Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Giọng mình hôm nay nó cũng lại khàn khàn rồi. Không biết làm sao không, chắc lát nữa phải đi thử khám xem nào. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị các bạn có một thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Bên trong cửa truyền tới một tiếng gào thét tức hồn hển. Sau đó một bàn tay đen to lớn màu đen như cự mãng bộc phát ầm ầm đột nhiên lao về phía hai người. Có điều ngay vào lúc đi tới gần trước mặt hai người, chữ phong kia đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ như máu. Một lớp vòng bảo hộ màu đỏ xuất hiện ở trên cánh cửa, ngăn lấy bàn tay màu đen kia. Bàn tay màu đen chậm rãi chạm vào trên cửa, phát ra tiếng kêu vang dội không cam lòng. Hai người Hoàng Đức Hằng thì lập tức cả kinh tới toát mồ hôi lạnh cả người, vội vàng lui về phía sau, rời xa cánh cửa đó. Lăng lão đầu nói, chúng ta đây là như thế nào? Gia hỏa bị phong ấn kia, thêm hà có thể làm tâm trí chúng ta rối tung lên. Bọn họ thế nhưng là đại năng cảnh giới thiên đạo, đạo tâm không thiếu sót, thêm hà thiếu chút nữa bị mắc lừa, quả thực không thể tưởng tượng. Hoàng Đức Hằng trong lòng vẫn còn mang sợ hãi thàn nói. Ai có thể nghĩ tới nơi này thì mà phong ấn một tồn tại người cảnh giới đại đạo. Đây chính là đại đạo Chí Tôn à. Bọn họ không cách nào tưởng tượng Chí Tôn bị phong ấn ở chỗ này mà lại là thủ bút của ai. Bọn họ nhìn về phía cây cửa kia một lần nữa, con người đều đột nhiên co rút. Đã thấy ngay ở chỗ gần cửa ra vào, một bóng đen như ẩn như hiện đang đứng nơi đó, giống như đang nhìn chăm chăm vào hai người, có thể sẽ lao ra bất cứ lúc nào. Lăng lão đầu, cả kinh, tê cả da đầu. Khí thế thật khủng bố, ta cảm thấy một khi hắn đi ra, thì sợ rằng ta sẽ bị miểu sát. Hoàng Đức Hằng lộ vẻ may mắn không thôi nói, còn may có phong ấn, cái này chắc chắn là một loại tồn tại kinh khủng nào đó, bằng không, không thể bị phong ấn nơi đây. Chỉ là, xem như thế, tình huống cũng vô cùng bất lợi. Lăng lão đầu nhíu chặt lông mày, nhìn vào bóng tối xung quanh nói, không gian hắc ám này không giờ khắc nào đang không ăn mòn lực lượng. Hỗn nguyên, chấn thế tháp, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ trăm năm. Hoàng Đức Hằng mở miệng, yên tâm, khoảng thời gian trăm năm, nữ nhi ta chắc chắn sẽ mời cao nhân tới cứu chúng ta. Lăng lão đầu lắc đầu, cũng không có coi trọng sự tự tin mù quáng này của Hoàng Đức Hằng. Nơi này chính là đại đạo Chí Tôn tranh phong, bọn họ bị vây ở đây, trong toàn bộ hỗn độn này ai có thể cứu được, vị cao nhân kia thật là tồn tại sao? Hắn mở miệng, khoan chân đều tức đi, còn có thể chống đỡ lâu dài một chút. Hai người ngồi xếp bằng, tuy nói đang điều tức, nhưng bên trong không gian quỷ dị này căn bản không có chút tác dụng nào. Lực lượng trong cơ thể thậm chí còn đang ở trong trạng thái sói mòn. Lúc này, hai người bọn họ giống như một dòng nước không nguồn, tình huống càng ngày càng hỏng bét. Người tu đạo, tuy nói đã vượt ra khỏi sinh tử, nhưng chỉ là về giới hạn tuổi thọ. Cách để tử vong thì có rất nhiều. Đã tu đạo thì như vậy không thể thiếu nhất chính là linh khí. Linh khí đối với người tu đạo mà nói giống như đồ ăn với phàm nhân. Một khi cắt đứt với nơi có linh khí, ở trong hoàn cảnh không có linh khí một thời gian dài, như vậy thì tu đạo chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Giống như là ngâm nước vậy, không tiến thì tất lui, người tu đạo bởi vì pháp lực khô cạn mà chết. Trước đây, Hồng Hoang sở dĩ phải vào ở thời đại tuyệt địa thiên thông chính là bởi vì linh lực trong thiên địa không đủ. Lúc đó, mới khiến cho đông đảo thần tiên rơi vào trong phong ấn. Đồng dạng xem như đại năng thiên đạo, đại đạo Chí Tôn, thậm chí mạnh hơn, cũng không thể thiếu khuyết linh khí. Đây cũng là một trong những nguyên nhân người tu đạo sẽ phải đi tranh đoạt tài nguyên trong thiên địa. Lúc này hai người Hoàng Đức Hằng gặp phải tình huống thiếu thốn linh khí, huống chi mảnh không gian này còn đang nuốt chửng lấy linh khí bọn hắn. Đây quả thực là muốn cái mạng của bọn hắn. Trong nháy mắt thời gian 10 năm trôi qua, tấm chắn hỗn nguyên chấn thế tháp ánh sáng phai mở một chút. Trên mặt hai người Hoàng Đức Hằng xuất hiện dấu vết 5 tháng, trở nên già nua không ít. Lăng lão đầu lại không nhịn được mở miệng lần nữa. Hoàng đạo hữu, nữ nhi của ngươi đến cùng là tới hay chưa? Cao nhân đi không? Chuyện ra sao rồi? Nữ nhi của ta chắc chắn có biện pháp tới cứu chúng ta. Hoàng Đức Hằng tràn đầy lòng tin với nữ nhi của mình. Dừng chút hắn lại nói. Tạo thành tình huống này chỉ có 3 loại khả năng. Hắn tiếp tục nói. Khả năng thứ nhất, cao nhân cũng không nguyện ý tới cứu chúng ta. Nếu thật như vậy căn bản, không có khả năng có ai giúp được chúng ta. Chúng ta chỉ có thể chờ cái chết. Khả năng thứ hai, không gian quỷ dị nơi này sau khi bắt đầu thì ta biến mất tại chỗ, ẩn nấp, bởi vậy không thể tìm được. Khả năng thứ ba, không gian nơi này tự hình thành một giới, trong đó thời gian tự thành pháp tắc, có tốc độ chảy khác với bên ngoài. Chúng ta ở chỗ này 10 năm, nói không chừng bên ngoài còn chưa tới một ngày. Hoàng Đức Hằng cảm thán, ta cảm thấy loại khả năng thứ ba là lớn nhất. Lăng lão đầu lập tức cả người đều không xong tuyệt vọng. Vậy thì còn làm cái rắm? Chẳng phải là không cứu nổi chúng ta sao? Chờ nguội lạnh dần. Hoàng Đức Hằng bất đắc dĩ, bớt nói chuyện, bảo toàn thể lực chút, có thể chống đỡ nhiều hơn. Hai người vẫn đang ngồi tại chỗ điều tức, như thế là 10 năm trôi qua. Bên trong khoảng thời gian 60 năm này, bọn họ lại thi thoảng đều có thể nhìn thấy bóng đen bên trong cái cửa. Đang còn đứng nguyên tại chỗ không lúc nhích, nhìn chăm chăm mọi người giống như còn nở ra nụ cười quỷ dị. Điều này làm cho nội tâm bọn hắn cảm thấy nôn nóng, bất an. Mà ở trong đoạn thời gian này, ánh sáng trên hỗn nguyên chấn thế tháp đã phai mờ tới cực điểm. Lúc sáng lúc tối, không có được tầm bổ chút nào, linh vận pháp bảo cũng dần mất đi. Vì chống đỡ thời gian càng lâu hơn, hai người không thể không thu nhỏ diện tích phòng ngự. Cái này khiến cho phạm vi vòng bảo vệ lại kịch tới 3 thước. Để hai người ở rất gần, hai lão đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Sau đó lại là khoảng thời gian 20 năm trôi qua. Phạm vi vòng bảo vệ thu nhỏ lại lần nữa đã ở trong khoảng 2 tấc. Hoàng Đức Hằng và Lăng lão đầu đã không còn cách nào để khoanh chân. Thân thể hai người dán sát vào nhau như ôm nhau, khiến cho mặt mo hai người ửng đỏ. Lăng lão đầu mở miệng. Nè, lão Hoàng, ta chưa bao giờ từng nghĩ hai người chúng ta thế mà có một ngày đứng sát như vậy. Hoàng Đức Hằng cúi đầu đầy mồ hôi hột mắng. Lăng lão đầu, lời này của ngươi nói cũng quá mập mờ, ta sắp muốn nôn. Lăng lão đầu cũng nổi giận mở miệng. Nôn em gái ngươi, không phải ngươi lão phu làm sao sẽ luân lạc tới tình trạng này. Ngươi, nếu nói chúng ta chết rồi, người ngoài nhìn thấy thi thể hai chúng ta ôm thành cái tư thế này, sẽ nghĩ thế nào? Khuôn mặt Hoàng Đức Hằng lập tức tái đi kinh dị nói, khí tuyết tuổi già khó giữ được, khí tiết tuổi già khó giữ được, hay là chúng ta đừng như vậy, nhân lúc còn chút lực lượng, xông đi điều mạng với thứ kia. Lúc này, 4 người một chó trôi nổi bên trong hỗn độn, ngước mắt nhìn vào viên tinh thần to lớn trước mặt, hai mắt đều ngưng trọng. Hoàng Tư Nhu mở miệng, cậu ra, chính là viên tinh thần này đã hút phụ hoàng ta vào. Giang Lưu nhíu mày kinh ngạc, bề ngoài tinh thần không có cái gì, hoàn toàn chính là một viên tử tinh. Có điều, một đạo kiếm khí mà ta vừa chém, thế mà không thể phá hư, xem ra quả thực có chỗ quỷ dị. Tần Mạn Vân cười nói, liên quan tới chuyện này ở trước khi ta đi đã có chỗ chuẩn bị, nếu như viên tinh thần này thực sự bởi vì hoa quả mới có thể hút người, như vậy chúng ta có thể lấy hoa quả ra thử một chút. Con mắt Tư Đồ Thấm sáng lên, mở miệng nói. Lợi hại, khó tránh trước đó ngươi lại muốn hoa quả, sắp thuộc về Lý công tử. Tần Mạn Vân mỉm cười đưa tay vung lên. Trước người lập tức có mấy loại hoa quả treo lơ lửng trong không trung. Táo, quýt, đào. Những hoa quả này tỏa vầng sáng trong hỗn độn, linh khí như cầu vồng, thắp sáng cả không trung trong hỗn độn. Theo cỗ linh khí này xuất hiện, viên tinh thần kia quả nhiên bắt đầu xuất hiện biến hóa, một chút điển đen chậm rãi xuất hiện ở mặt ngoài viên tinh thần, sau đó hóa thành một vòng xoáy màu đen, theo đó là từng đợt lực lượng hấp xả truyền ra. Mọi người đang một mực chú ý tới sự biến hóa của tinh thần, bởi vậy mà ngay lập tức nhận ra sự biến hóa. Quả nhiên có tác dụng, không nghĩ tới bên trong viên tinh thần bình thường chẳng có gì lạ này lại cất giấu bí mật lớn như vậy. Có vẻ như xem trọng linh khí của hoa quả, lúc này mới xuất hiện biến hóa. Trên mặt đám người Tần Mạn Vân lộ vẻ ngưng trọng. Đại Hắc thì chậm rãi cất bước về phía trước mở miệng. Được rồi, nếu xuất hiện vậy thì chúng ta vào đi. Giang Lưu hơi sững sờ. Ê, cứ đi vào như vậy sao? Không thể phải vậy, thì sao đây? Chờ người ta chủ động lấy hoa quả sao? Đại Hắc đưa mắt nhìn, sau đó không chút do dự tiến vào, lập tức cất bước đi vào trong. Mấy người Tần Mạn Vân cũng là ánh mắt trầm xuống, cũng bước đi theo vào trong đó. Loại hành vi này khiến cái vòng xoáy kia cũng phải sững sờ giống như không thể kịp phản ứng. Làm cái gì vậy? Ta còn chưa chính thức bắt đầu hút đây. Các ngươi vậy mà xông tới. Có thể tôn trọng ta một chút được không? Trong nháy mắt khi mọi người tiến vào vòng xoáy, đều có thể cảm nhận rõ ràng mình bị tách ra khỏi thế giới nguyên thủy. Tiến vào một mảnh không gian độc lập. Linh khí nơi này khô kiệt, không có chút sinh cơ nào, đáng nói. Không gian mờ tối, thế giới yên tĩnh, để cho người ta sinh ra một loại cảm giác bất an. Có điều bọn hắn sớm đã có sự chuẩn bị về tâm lý, cũng không cảm thấy có gì phải bối rối cả. Thân thể lập tức nghênh ngang rơi thẳng xuống vực sâu hắc ám, đi thẳng tới trước cửa ra vào bị phong ấn. Tự nhiên vậy mà thấy được hai thân ảnh đang ôm nhau chằm chặp. Lập tức tất cả hoảng sợ nhìn nhau. Đôi mắt chó của Đại Hắc trợn trừng một cái, quét mắt qua lại trên xuống rồi kinh ngạc. Hà, Hoàng cô nương, xem ra chúng ta không nên tới đây. Giang Lưu cũng choáng váng, chỉ cảm thấy thế giới quan bản thân mình bị xung kích. Cái này, hai lão đầu này sinh tình yêu tới ra sao, cũng quá cay cần mắt đi. Tư Đồ Thấm khó có thể tin, không phải ở vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, họ hiểu được thế nào là chân ái đó chứ. Tần Mạn Vân, thật xin lỗi đã quấy rầy rồi. Về phần Hoàng Tư Nhu, con người của nàng hận không thể trợn trừng cho tròng mắt lòi ra, thân thể mềm mại run lên thiếu chút nữa thì ngã quỵ. Tâm trạng phức tạp, giọng nói mang theo run rẩy. Cha, phụ hoàng, người cái này, để cho ta trở về làm sao, nói với mẫu hậu đây. Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu hai người mặt tiều tụy, trên mặt đã sinh ra không ít nếp nhăn, ôm thật chặt vào nhau. Trên mặt hai người thậm chí còn mang theo nụ cười mỉm, bất cứ ai nhìn thấy điều này sẽ chấn động tinh thần. Đôi mắt già nua của Hoàng Đức Hoàng chợt lóe lên bộc phát ra chút lực lượng cuối cùng, ấp úng. Không phải như các người nghĩ như vậy. Nữ nhi, người nghe ta giải thích. Đại Hắc và cả đám người Giang Lưu vội vàng lên tiếng an ủi. Chớ giải thích, yên tâm đi, chúng ta chúc phúc cho các người. Hai vị tiền bối yên tâm, chúng ta hiểu mà, trước khi chết các ngươi có thể đột phá giới hạn của thế tục để cho người ta khâm phục. Những lời này thiếu chút nữa khiến Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu nôn ra máu, vội đến độ bắt đầu hồi quang phản chiếu. Không, ta chết không nhắm mắt, chết không nhắm mắt. Hoàng Lão, đều là ngươi hại khí thiết tuổi già ta khó giữ được, nghiệp chướng. Cầu các ngươi đừng bịa chuyện tầm bậy, chúng ta là trong sạch trong sáng. Vừa nói, hai hàng lệ nóng đã cuộn trào chảy ra từ trên khuôn mặt già nua của bọn họ ủy khuất như là đứa trẻ. Hoàng Tư Nhu lo lắng. Cầu đại gia, các vị tiền bối, các người đừng trêu đùa. Cầu các người mau cứu phụ hoàng của ta. Đại Hắc thản nhiên. Bọn họ đây là thiếu khuyết linh khí tầm bổ, linh lực trong cơ thể khô kiệt. Bọn họ là ăn chút hoa quả có thể kéo dài tính mạng. Tần Mạn Vân không nói nhảm, lập tức cho Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu mỗi người một quả quýt. Ồ, thứ gì vậy? Ăn ngon. Hạn hán lâu năm gặp mưa rào. Ta được tưới nhuận rồi. Thật thoải mái. Muốn bay. Nhìn hai lão đầu đã quên đi hình tượng của chính mình, khuôn mặt Hoàng Tư Nhu đỏ bừng, thậm chí không muốn đi lên nhận phụ hoàng. Cảnh tượng này quá mức, thật mất mặt. Không bao lâu sau, Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu cuối cùng mới giảm bớt sự hưng phấn, ý thức được điều đó không đúng. Mặt mò hai người đỏ gần như bốc hỏa, cúi đầu thật sâu. Cái hiện trường của cái chết của một cộng đồng lớn. Để cho ta chết đi, ta không muốn sống như vậy. Giang Lưu ho nhẹ một tiếng mở miệng. Hai vị tiền bối, không định nói chút gì sao? Thân thể Hoàng Đức Hằng run lên bần bật, cuối cùng đột nhiên trấn kinh nói. Ta không chết, các người là đã cứu ta. Phản ứng của lão đầu, Lăng Lão Đầu cũng không chậm, nói ngay theo sau. Chuyện gì xảy ra? Ta thế mà còn sống, các người là ân nhân của ta. Bọn họ không hổ là kẻ giả đời, chuyện vừa xảy ra lập tức bị bọn họ mang tính lựa chọn xóa bỏ. Hoàng Tư Nhu vỗ tay lên trán bất đắc dĩ. Phụ hoàng, ngươi đã đủ mất mặt rồi, đừng diễn. Hoàng Đức Hằng vô tội. Diễn, tình huống thế nào vừa rồi ta thật mất trí nhớ. Một bên, Lăng Lão Đầu cảm nhận lại một chút hương vị vừa rồi, nhìn vỏ quýt kia kinh hãi mà nói. Quýt này là hỗn độn linh căn. Hoa quả mà thôi, canh nhỏ canh nhỏ. Hoàng Đức Hằng mỉm cười, ta sớm nói với ngươi là ta không có lừa ngươi, bọn họ chính là người bên cạnh cao nhân tới cứu chúng ta. Đại hắc cải chính, chúng ta chỉ tới lấy hoa quả, cứu các ngươi chỉ là tiện thể. Hoàng Đức Hằng rất liếm cháu nói, đúng đúng đúng, lời của cầu đại gia rất đúng, tuy nhiên các ngươi có thể tiện thể thì đã để cho chúng ta cảm thấy vinh hạnh rất lớn. Lúc này từng tiếng nổ vang rền truyền ra từ trong lối vào phong ấn kia. Bàn tay đen to lớn đang phá cửa, điên cuồng mà ra. Chỉ có điều đều bị phong ấn màu đỏ như máu chặn lại. Thứ được phong ấn trong đó giống như vô cùng cấp bách, truyền ra khí tức bạo ngược. Cảm nhận được lực hút cường đại truyền tới, Tần Mạn Vân mở miệng. Xem ra hắn thật rất muốn hoa quả. Hoàng Đức Hằng ngưng giọng. Chỗ phong ấn này đoạt tuyệt linh khí, chạm tuyệt sinh cơ. Thật có thể nói là phong ấn trí tuyệt vô cùng kinh khủng. Thứ này không biết đã bị phong ấn ở đây bao lâu thời gian, không chết đã xem như kỳ tích, khát vọng đối với linh khí tự nhiên vô cùng lớn. Lăng Lão Đầu cũng trịnh trọng nhắc nhở, hơn nữa pháp lực trong cơ thể khi ở đây sẽ bị nuốt chửng, ta nghi ngờ chính là thứ bị phong ấn ở nơi này hấp thu, mọi người phải cẩn thận. Dừng chút bổ sung, đúng vậy, tốc độ thời gian trôi qua ở nơi này khác với thế giới bên ngoài, chúng ta đợi ở chỗ này đã tới 100 năm. Đợi ở chỗ này không có linh khí, pháp lực lại bị thôn phệ, bất kể là ai cũng chỉ có thể chờ chết trong sự tuyệt vọng. Giang Lưu nhìn vào lối cửa phong ấn, ánh mắt lộ vẻ kiêng dè hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Không có gì mà phải hoảng hốt. Trước tiên chơi đùa hắn. Miệng chó của đại hắc mở ra, lộ ra nụ cười xấu xa, sau đó thì lập tức bước tới gần cửa vào. Chân chó vung lên, một đống hoa quả sắp xếp chỉnh tề trước mặt. Trong nháy mắt, linh khí nồng nặc gần như biến thành sương mù bay lên. Lăng Lão Đầu thấy vậy lập tức hoa mắt chóng mặt, cực lực xoa xoa con mắt ngơ ngác hỏi. Hỗn độn linh quả, thế mà thật có nhiều chủng loại hỗn độn linh quả như vậy. Trong cánh cửa, thứ bị phong ấn hiển nhiên càng trở nên điên cuồng hơn, va chạm lấy lối ra vào, tiếng gào thét nhấc lên một trận thanh thế to lớn. Đại hắc ti tiện cầm lấy một quả táo khoe khoang. Ngươi muốn ăn à? Muốn ăn thì ngươi phải nói. Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn ăn? Đương nhiên, ngươi nói ta cũng sẽ không cho ngươi. Sau đó miệng chó táp một cái, lập tức nuốt quả táo kia vào trong bụng. Ăn ngon. Giống. Mảnh không gian này cũng bởi vì tiếng gào thét mà rung động, trong đó ẩn chứa sự tức giận để ra đầu Hoàng Đức Hằng tê dại một trận. À, tức giận, ngươi cảm thấy khó chịu thì ngươi tới đánh ta. Đại hắc quay người lại, cây mông chĩa chĩa vào phía lối ra, lắc lư uyển chuyển một phen. Ta thích dáng vẻ không phục nhưng lại không thể chơi ta của ngươi. Mọi người, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới cầu đại gia thế mà có một mặt ti tiện như vậy. Giết người chu tâm, đây quả thực là giết người chu tâm. Vào lúc này bọn họ thậm chí có chút đồng tình với thứ bị phong ấn ở nơi này. Đại hắc vẫy vẫy tay với mọi người, lớn giọng. À, các người cũng tới đi, cùng nhau ăn hỗn độn linh quả. Sau đó, mọi người ở ngay lối ra vào phong ấn bắt đầu ăn một đống hỗn độn linh quả giống như gió cuốn. Đáng thương thứ bị phong ấn trong cửa ra, khoảng cách với hỗn độn linh quả này tuy ở rất gần, nhưng lại giống như không thể chạm tới. Liều mạng muốn nhưng không tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác ăn, thiếu chút nữa thì phát điên, tới nổi điên. Đúng lúc này đột nhiên giọng nói nóng nảy vang lên trong mảnh không gian này. Chó chết, người chờ đó cho ta. Tất cả mọi người sững sờ, ánh mắt như có điện rơi vào trong cánh cửa. Thứ bị phong ấn trong này hóa ra có thể đối thoại với mọi người. Giọng nói kia cười lạnh. Các người ăn đi, ăn đi. Xem như các người ăn sạch hỗn độn linh quả này thì lại thế nào. Chỉ cần các người còn bị vây ở chỗ này thì lực lượng trong cơ thể các người vẫn là sẽ bị ta hấp thu. Cuối cùng vẫn là của ta. Tần Mạn Vân mở miệng. Người đến tột cùng là ai? Vì sao bị phong ấn nơi này? Ta là ai? Ta chính là độc nhãn tự nhân. Diêm ma. Giọng nói khàn khàn truyền tới, mang theo sự không cam lòng. Ta bị người trong thế giới của các ngươi phản bội, mới có thể bị phong ấn ở nơi đây. Ngươi không phải đến từ thế giới của chúng ta sao? Nói bậy, chúng ta làm sao phản bội ngươi? Diêm ma làm cho tất cả mọi người đều sững sờ khiếp sợ không thôi. Quan trọng là tin tức trong lời nói của hắn quá lớn, quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ hắn không phải người trong giới hỗn độn? Cái gọi là phản bội là như thế nào? Tư đồ thấm như có điều suy nghĩ. Không phải người cùng thế giới này của chúng ta, chẳng lẽ các ngươi là đồng bọn với cổ tộc? Cổ tộc? Trong giọng nói Diêm ma tràn nhập phẫn nộ. Năm đó chúng ta cùng người trong thế giới này của các ngươi cùng nhau chống lại cổ tộc. Ai ngờ sau khi đánh đuôi cổ tộc, người một giới này các ngươi thế nhưng là không có tuân thủ ước định ban đầu, lựa chọn động thủ với chúng ta, còn phong ấn ta ở nơi này, đợi ta thoát khốn chắc chắn sẽ giết sạch thế giới này của các ngươi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đồng thời nhíu mày. Nói đến cùng là thật hay giả? Đại Hắc tò mò mở miệng. Cẩn thận nói lại chút xem đến cùng là có chuyện gì. Ta có lẽ có thể thả ngươi. Ha ha ha, chó chết, ta sẽ tin ngươi. Diêm ma nở ra nụ cười lạnh kinh thường. Trong mắt ta, các ngươi sắp trở thành thịt khô, bị ta hút cạn lực lượng. Ngươi chờ chết đi. Chắc chắn không nói, ta có thể cho ngươi hỗn độn linh quả. Ngươi chờ chết đi. Độc nhãn cự nhân là người tới từ thế giới nào? Sao lại tới? Người chờ chết đi. Diêm ma đã lười chẳng muốn nói chuyện với mọi người, lật qua lật lại chỉ một câu như vậy. Đại Hắc đột nhiên mở miệng. Thôi được rồi, ta thấy ngươi đáng thương, ta thưởng ngươi chút đồ ăn. Lời vừa dứt, chân sau Đại Hắc nhấc lên, chất lỏng màu vàng theo đó mà trôi nổi ra, chui vào trong cánh cửa. Nhanh, nhân lúc còn nóng, ta vừa mới ăn rất nhiều hỗn độn linh quả. Đây đều là tinh hoa, ngươi tranh thủ thời gian hút đi, không cần tám ơn. À... ta nhất định phải giết ngươi. Giọng nói tức hồn hển của Diêm ma truyền đến, va chạm vào phong ấn một cách điên cuồng. Những người khác thì vô cùng xấu hổ, không hổ là cầu đại gia, lập tức bức Diêm ma tới phát điên. Quá nó đặc biệt, quá đặc biệt, biết cách chọc người, quả thực khiến tim người ta phải đập nhanh hơn. Đại Hắc hỏi Hoàng Đức, Hằng. À đúng rồi, các ngươi mang theo cây hoa quả đâu? Hoàng Đức Hằng ngượng ngùng, ở cái này, lúc chúng ta bị hút vào, cây hoa quả đoán chừng cũng bị hút vào phong ấn. Lăng lão đầu hỏi, tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ? Đại Hắc mở miệng. Đùa thì đã đùa xong, tiếp theo chỉ có thể lựa chọn đi vào phía trước. Tư đồ thấm nghiêm túc đánh giá phong ấn một phen, sau đó nói. Nơi này chính là cái đại đạo phong ấn. Bố cục tinh diệu, chúng ta muốn ra ngoài, xem ra chỉ có thể bắt đầu từ cửa ra vào. Tâm trạng Hoàng Đức Hằng và Lăng lão đầu lập tức nhảy lên, lo lắng nói. Chúng ta thật phải đi vào, đây chính là đại đạo chí tôn. Đại Hắc nói, yên tâm, hắn bị phong ấn trong tuyệt địa này nhiều năm như vậy, lực lượng đã sớm không còn lại mấy, chúng ta vẫn là có cơ hội rất lớn. Giang Lưu nóng lòng muốn thử. Vậy đi thôi, ta vừa đúng muốn xem phong ấn kia đến tột cùng là như thế nào. Mọi người làm chuẩn bị một phen, cùng nhau hít một hơi sâu, cất bước tiến vào trong cánh cửa. Phong ấn cánh cửa này chỉ đối với bên trong, cũng không đối với bên ngoài. Bọn họ tiến vào trong căn bản không gặp phải trở ngại nào. Cũng là ở sau khi tiến qua cánh cửa ra vào, bọn họ mới chính thức thấy rõ cảnh tượng bên trong cánh cửa ra vào. Nơi đây là một cái quảng trường trống trải vô cùng to lớn. Trên mặt đất được khắc rất nhiều đồ án kỳ dị lóe ra ánh sáng, có khí tức giống với khí tức chữ phong bên ngoài kia tỏa ra, hiển nhiên là nơi phong ấn. Trên quảng trường này có rất nhiều xương khô, hiển nhiên là trong nhiều năm tháng như vậy trôi qua, đều là những tu sĩ bị Diêm ma hút vào trong. Ngoại trừ những tu sĩ này, còn có một gốc cây như chết héo. Trên đó không có một chút lá cây trụi lủi, cành cây cũng toát ra ý nghĩa khô héo. Chính là cây hoa quả mà đám người Hoàng Đức Hằng mang tới, chỉ có điều đã bị hút đi rất nhiều đinh vặn. Mà chính giữa quảng trường có một thân ảnh to lớn đứng thẳng. Thân ảnh này cao tới 7-8 mét, toàn thân đen nhánh, cơ bắp như nham thạch đắp lên, từng khối nhô lên, lóe ra ánh sắt sáng ngời. cảm nhận được lực lượng kinh khủng tỏa ra từ thân thể hắn, giống như là một quyền đủ để đánh nổ vô số tinh thần. Trong nháy mắt nhìn thấy Diêm Ma, đôi mắt mọi người đều co rụt, trên thân thể này thế mà không có đầu. Thân thể to lớn không đầu đứng sừng sững quảng trường, thân thể giống như đội trời đạp đất, mọi người chẳng qua chỉ có kích thước bằng cái chân của nó. Mà trên thân thể này vẫn tỏa ra khí thế kinh thiên, mang tới cảm giác áp bách vô tận cho người ta. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm đột nhiên nhìn thấy một cái thân thể to lớn không đầu nhịn không được mà lên tiếng kinh hô. Những người khác trên mặt cũng thi nhau lộ vẻ kinh hãi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này phong ấn, thế mà lại là một cái thân thể không đầu. Không chỉ bị phong ấn bên trong nơi tuyệt địa này, hơn nữa thi thể còn bị tách ra, tác phẩm này không thể không nói cũng quá lớn. Quan trọng nhất là, cho dù bị phong ấn trong vô số năm tháng như vậy, hắn thế mà còn chưa chết. Quá kinh khủng. Khó có thể tưởng tượng nổi vào thời kỳ đỉnh phong, hắn sẽ là tồn tại cỡ nào. Chắc chắn là đại đạo chí tôn. Mọi người khiếp sợ mở miệng, nhất là Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu, thực sự cảm nhận được chính mình nhỏ bé cỡ nào. Không nói đến thi thể bị tách rời, chính là bị phong ấn ở dưới này trăm năm, bọn họ chắc chắn sẽ thân tử đạo tiêu, không có chút sức phản kháng. Thân thể không đầu hướng về phía mọi người, một cỗ áp lực ngập trời như thủy triều trào tới. Có tiếng kinh ngạc. Không nghĩ tới các ngươi thế mà còn dám tiến vào. Đại Hắc bước ra từng bước, không hốt chẳng hoảng, với dáng vẻ bố mày vô đối chẳng sợ cái gì. Cứ thế đi tới bên cạnh cây ăn quả, thu lấy nó nhàn nhạt mở miệng. Không tiến vào làm sao ra ngoài, huống chi ta còn phải thu hồi cây ăn quả. Chó chết, ngươi còn không biết sống chết hơn so với trong sự tưởng tượng của ta. Thân thể không đầu tràn đầy sát ý, căn bản không nói nhảm ngẩng đầu đánh về phía Đại Hắc. Linh lực trong cơ thể của hắn khô kiệt, lực lượng quanh thân không đủ. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng không có dị tượng, nhưng vẫn lại rung động ầm ầm, phát động lên gió lốc kinh khủng. Chỉ là lực lượng của thân thể thôi cũng đủ để quấy phá pháp tắc, chấn áp thiên đạo. Bàn tay khổng lồ chụp về phía Đại Hắc, bóng ma bao phủ giống như đánh một con ruồi. Mặt mọi người đều ngưng trọng, thân thể cùng động, phát động công kích hướng thân thể không đầu. Một tiếng huyết dài vang vọng, Giang Lưu rút trường kiếm, ánh kiếm cuộn trào, đánh ra, chém về phía thân thể không đầu. Đối mặt với ánh kiếm hủy diệt này, thân thể không đầu chỉ giơ cánh tay còn lại lên, giống như nắm lấy nhật nguyệt tinh thần, chộp về ánh kiếm. Dễ dàng chun vùi ánh kiếm vào lòng bàn tay. Lực lượng thật kinh khủng, chỉ nhục thân thôi cũng đã đạt tới tình trạng pháp tắc không thể diệt. Trách không được, cho dù tách rời thi thể của nó cũng chỉ có thể phong ấn, muốn giết nó quả thực khó khăn. Mà ngay cả năm tháng cũng không ma diệt được thân thể của hắn. Cảm nhận được sự áp bách tới từ một trường này của thân thể không đầu, đám người Giang Lưu đều cảm thấy tinh thần rung động, bị lực lượng đẩy bay ra bên ngoài. Một bên khác, Đại Hắc đối mặt với bàn tay to lớn đang đánh tới, không lùi mà tiến, nhô cái mông của mình lên đỡ. Theo một tiếng khanh vang lên, thân thể Đại Hắc không có chút huyền niệm nào bị đánh bay ra ngoài, tuy nhiên chỉ lộn hai vòng rồi lại nhảy nhót tưng tưng, chứ không bị thương chút nào. Thân thể không đầu kia rõ ràng hiện ra cảm xúc kinh ngạc. Nè, ta có quần trọc hậu thể, ngươi không làm ta bị thương được. Đại Hắc cười ngạo nghễ, mắt chó hơi trầm xuống, pháp lực quanh thân cuộn trào, khiến cho quần trọc chân hợp bắn ra ánh sáng đen. Nó sổ lớn, thần thông đại đạo, khảm đâm mù. Lập tức, khảm bao trùm về phía thân thể không đầu mà đi. Đây là thần thông gì, thế mà có thể ảnh hưởng tới thần trí của ta. Thân thể không đầu truyền ra tiếng kinh sợ, hắn phát hiện chính mình không nhìn thấy gì. Hoàn toàn cảm nhận được không được tình huống đám người Đại Hắc. Cho dù có lực lượng mạnh hơn mà không phát hiện được địch nhân thì cũng không ổn. Hắn không thể tin được lại có thần thông có thể ảnh hưởng tới hắn. Cái này ít nhất cũng phải thần thông cấp bậc đại đạo mới được. Quần tộc kia đến tột cùng là chỉ bảo gì? Lúc này Tần Mạn Vân khoanh chân ngồi trong không trung, đang có một chiếc cổ cầm lơ lửng ở trước mặt của nàng. Làn váy tung bay nhẹ nhàng, tựa như tiên tử độc lập. Tay ngọc nhỏ nắn động trên dây đàn. Một tiếng đàn theo đó truyền ra như là nước chảy róc rách kết nối với thiên địa. Từng làn gợn sóng xuất hiện theo tiếng đàn mà mắt trần có thể thấy được. Đang chập chờn trong không gian, Những gợn sóng này là pháp tắc vô tận. Lúc đầu, những gợn sóng từ dây đàn này như là dòng suối nhỏ, chỉ chảy xuôi xung quanh Diêm Ma, chỉ để Diêm Ma cảm thấy được một trận bực bội. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, tiếng đàn vội vàng như mưa nặng hạt, khúc nhạc khắc nghiệt giống như là thiên quân vạn mã chạy qua, càng là có tiếng hào hùng truyền tới. Khúc nhạc dẫn động, gợn sóng càng ngày càng nhiều, từ dòng suối nhỏ biến thành dòng sông cuộn trào, bao trùm đến Diêm Ma. Có thể nhìn thấy xung quanh Diêm Ma bắt đầu xuất hiện dị tượng kinh khủng giống như hủy thiên diệt địa, thần tinh trị lạc. Đây chính là thập diện mai phục. Từ rất sớm trước kia, Lý Niệm Phàm đã truyền thụ khúc nhạc cho nàng. Khi đó nàng còn ở thế giới hồng hoang, là khúc nhạc đầu tiên mà Thẩm Tường truyền thụ cho nàng. Càng là khúc nhạc mà Tân Mạn Vân thích nhất, khúc nhạc thuần thục nhất. Trong khúc nhạc này tràn đầy ý sát phạt, bây giờ nàng đàn tấu ra đủ để cho thiên đạo một phương tiểu thế giới phải sụp đổ. Lăng lão đầu khiếp sợ mở miệng. Khúc nhạc này thật mạnh, tiếng đàn này đủ để phá vỡ càn khôn. Tiếng đàn này mặc dù không nhắm vào hắn, nhưng chỉ nghe thôi cũng khiến cho hắn nhiệt huyết cuộn trào, chiến ý giết chóc bốc lên, trong lòng xuất hiện cảm giác ớn lạnh. Thân thể Diêm Ma như rơi vào trong vũng bùn, thế mà bị tiếng đàn này áp chế. Lúc này trong tay Tư Đồ Thấm cầm lên bút lông, đã viết xuống một dãy văn tự. Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Câu thơ thành ánh kiếm ra, lập tức phát động kiếm ý vô tận, kiếm khí phát động gió lốc, hào quang kiếm khí bốc lên vô biên, trong không gian này trở nên sắc bén. Cùng một thời gian, quanh người Giang Lưu cũng phát ra ánh sáng trắng chói lòa, hàn mang của kiếm xuyên phá trời xanh, khí thế quanh thân có thể kết nối với câu thơ kia. Cả hai tương hợp bộc phát kiếm ý cực hạn. Một kiếm quét mà ra, một kiếm quang kinh thế lập tức chôn vùi tất cả trên dọc đường đi, đâm thẳng về phía Diêm Ma, thôn phệ hết nó vào trong kiếm quang mênh mông. Một kiếm này đã vượt qua pháp tắc, ẩn chứa một tia lực lượng đại đạo. Hoàng Đức Hằng nuốt xuống từng ngụm nước miếng, vô cùng sợ hãi nói, "Ôi, con mẹ nó thật kinh khủng." Hắn đối mặt với một kiếm này thì chắc chắn không cần phải nghĩ, chỉ có một con đường chết mà thôi. Bọn họ còn tính là đại năng cảnh giới thiên đạo sao? Quá cường hãn. Trên mặt Lăng lão đầu đầy hoảng sợ, sợ hãi than. Cái quần tộc kia, cổ cầm kia, cây bút kia quá kinh khủng, ít nhất đều đạt tới trình độ hỗn độn trí bảo. Trong lời nói của hắn hiện ra vẻ rung động điên cuồng, ánh mắt đảo qua trên người đám người đại hắc, tâm trạng là đều kéo lên cao. Đây chính là nội tình của cao nhân sao? Quả nhiên giàu nứt đố đổ vách, khó có thể tưởng tượng. Ta nghĩ ngươi khả năng có sự hiểu lầm gì đó với từ nội tình. Hoàng Đức Hằng ho nhẹ một tiếng. Lăng lão đầu nghi hoặc. Lời này giải thích thế nào? Hoàng Đức Hằng trả lời. Thật ra thì cậu đại gia chẳng qua chỉ là một con thổ cầu cao nhân thuận tay nuôi mà thôi. Người thanh niên dùng kiếm kia là tiều phu đốn củi trợ giúp cao nhân. Về phần hai nữ tử còn lại, một người là cầm đồng, một người là thư đồng. Những trí bảo trong tay cao nhân chưa tính là gì, đều là thuận tay mở ra. Cái này. Lăng lão đầu là vang lên ầm ầm, thiếu chút nữa đạo tâm sụp đổ. Hẹp là tầm mắt của ta hạn hẹp. Hắn hèn mọn nói, xin hỏi bên cao nhân còn nhận người nữa không? Ta làm chân quét rác cũng được. Hoàng Đức Hằng lập tức hận nói, ta nhổ vào, ngươi còn muốn quét rác, ta muốn làm chân nhặt rác, còn đang chưa được xếp hàng thế này. Dưới tình huống thế công mọi người điên thủ, Diêm Ma truyền ra tiếng gào thét giận dữ, khí tức bạo ngược phóng lên tận trời lộ ra vẻ điên cuồng. Đã thấy thân thể của hắn bị pháp tắc cắt đứt ra nhiều vết thương, tuôn ra một đám xương máu. Vị trí trên bả vai càng xuất hiện một vết thương từ kiếm dài ba tấc, có máu đen chảy xuống. Những huyết dịch này chảy xuôi, thế mà cũng không nhỏ xuống, mà trôi nổi bên trong không gian, sau đó còn chảy ngược lại trở về vết thương. Giang Lưu hít một hơi sâu, không thể tin được nói. Công kích chúng ta mạnh như vậy, thế mà chỉ lưu lại trên người hắn một chút vết thương nhỏ. Tần Mạn Vân vô cùng ngưng trọng. Đại đạo trí tôn thực sự là quá mạnh, huống chi hắn chỉ sợ không phải đại đạo trí tôn bình thường. Diêm Ma nổi điên gào thét. Các người đều chết đi cho ta. Hắn gào thét một tiếng, quanh thân hiện lên chùm sáng màu đen nhánh. Thêm Hà bắt đầu thi triển thần thông. Thân thể của hắn đột nhiên nở lớn lên, sau khi đạt tới độ cao 10 mét thì lại lớn lên lần nữa, đột phá độ cao 15 mét. Chỉ riêng thân thể đã chiếm kích thước trung bình của không gian này. Chân phải giơ lên như ngọn núi nhỏ dẫm đạp về phía mọi người. Hai tay Tần Mạn Vân vội vàng dao động trên dây đàn, tiếng đàn hóa thành một mảnh xương sáng mơ hồ, dị tượng kinh thế muốn đỡ cả bầu trời. Tư Đồ Thấm dùng bút viết chữ, lấy pháp tắc làm mực hướng về phía Diêm Ma. Giang Lưu nhấc lên kiếm, biến kiếm thành một thanh kiếm to lớn, đâm về phía bàn chân to lớn của Diêm Ma. Ngọc, ngọc, ngọc! Sắc mặt Đại Hắc ngưng trọng, chân chó giơ lên, huyễn hóa ra một bóng mờ to lớn, đập về phía Diêm Ma. Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu cũng thi triển thần thông mạnh nhất của mình, pháp lực tuôn trào. Trong lúc nhất thời, bộc phát vô số lực lượng, không gian bị phá thành từng mảnh nhỏ, pháp tắc hỗn loạn không chịu nổi, dị tượng vô tận bao trùm mảnh không gian này. Đúng vào lúc này, phong ấn kia thế mà đột nhiên xuất hiện vết nứt. Sau đó vết nứt lan tràn mà ra càng lúc càng nhiều hơn, thậm chí lan tới trên chữ phong. Chịu sự ăn mòn của năm tháng vô tận, phong ấn đã không còn mạnh như trước đây. Lúc này chịu sự xung kích của mọi người, lực lượng đã không còn vững vàng. Phong ấn rốt cục khó duy trì nổi nữa. Một đoạn thời khắc nào đó, theo một tiếng nổ vang lên, phong ấn lập tức nổ tung. Tinh thần bị phong ấn lập tức nổ tung trong hỗn độn, ở dưới cỗ lực lượng này bị hóa thành bột mịn. Lực lượng cuộn trào kéo dài triệu dặm, ở trong hỗn độn nhấc lên một cơn bão táp. Ở vị trí trung tâm vụ nổ, sắc mặt đám người Đợi Hắc trở nên trắng bệch, bay ngược ra ngoài. Diêm Ma thì chật vật hơn nhiều, thân thể khổng lồ máu tươi lan tràn, quanh thân xé rách vô số vết thương bởi vì thiếu khuyết lực lượng mà không cách nào khép lại. Có điều, hắn đang cười lên một cách điên cuồng. Ta thoát rồi, cuối cùng thì ta cũng thoát rồi. Thời đại sau này sẽ là thời đại của Diêm Ma ta, các người đều phải chết. Hắn mở miệng nói ra lời bá đạo, đồng thời linh khí vô tận trong thiên địa bắt đầu tụ tập về phía hắn, hình thành xu thế thôn tính rót vào cơ thể Diêm Ma. Khí tức của hắn cũng theo đó mạnh lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, vết thương bắt đầu khép lại. Hắn ở bên trong tuyệt địa thì không có linh khí, thực lực đã đáng sợ như vậy. Lúc này thoát khốn mà ra, trong lúc phất tay cũng đủ để thế giới hỗn loạn, chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng. Đại Hắc ngưng trọng, ngăn cản hắn, chúng ta nhất định phải phong ấn hắn lại một lần nữa. Mọi người cùng nhau ra tay, đều thi triển thần thông của riêng mình, bố trí kết giới xung quanh Diêm Ma, cắt đứt linh khí bên ngoài nó. Tư Đồ Thấm thì nhắm chặt hai mắt, nắm thật chặt cái bút, bắt đầu viết ở trong không gian. Trong đầu nàng hiện ra chữ phong kia, bắt đầu vẽ lại thân của nó. Theo nàng viết, phần lớn phong ấn vỡ vụn ra xung quanh bắt đầu tụ tập tới, dần dần tạo thành chữ phong. Một cỗ khí tức kỳ lạ bắt đầu lan tràn. Ta bây giờ đã thoát khốn, còn muốn phong ấn ta quả thực là người xì nói mộng. Diêm Ma kinh sợ mở miệng, hắn đánh ra một quyền, dùng lực lượng cường đại để mở đường, lập tức xoay người rời khỏi, không ham chiến một chút nào. Hiện tại hắn xem như đã thoát khốn, chỉ cần nghỉ ngơi lấy sức là có thể khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó quay trở lại đủ để tiêu diệt đám người này dễ như trở bàn tay. Hắn cũng không ngốc, sẽ không đi điều chết với đám người vào lúc này. Tư Đồ Thấm viết trong sử phong màu đỏ như máu đột nhiên chỉ về phía Diêm Ma. Viết chữ kia vượt qua không gian hóa thành một luồng sáng đỏ như máu chui vào cơ thể Diêm Ma. Lập tức khí tức Diêm Ma suy yếu một mảng lớn, đồng thời cũng không cách nào hấp thu linh khí bên ngoài. Điều đó hắn cũng không quay đầu, chạy nhanh hơn. Tư Đồ Thấm lo lắng, đuổi theo, phong ấn này chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian 3 ngày. Mọi người không dám chậm trễ, thân thể lập tức hóa thành lưu quang nhanh chóng lao về phía Diêm Ma mà đi. Bên trong hỗn độn đang xuất hiện một màn trình diễn tốc độ sinh tử. Lực lượng cường đại một trước một sau, những nơi đi qua dẫn tới hỗn độn vang lên ầm ầm. Uy áp từng trận khiến cho không gian cũng phải vặn vẹo, không bắt giữ được thân ảnh của mọi người. Rất nhiều thế giới nhỏ được đi ngang qua đều chỉ cảm thấy một loại khủng bố nào đó lóe lên một cái rồi biến mất. Vô số sinh linh run lẩy bẩy, đại lão thì càng kinh hãi muốn tuyệt thực. Còn đó rất người nhiều nhìn thoáng qua được, thiếu chút nữa bị dọa tiểu. Trời ạ, đó là thứ gì? Đầu mất rồi vậy mà còn có thể chạy nhanh như vậy. Hơn nữa thực lực thế mà còn mạnh như thế. Đằng sau kia có phải một con chó không? Còn trụi lông. Một tên không đầu, một con chó trụi lông. Cường giả bây giờ đều có cá tính như vậy sao? Bọn họ đến cùng tới từ nơi nào, thực lực đã không phải cảnh giới thiên đạo bình thường. Thật sự là đáng sợ. Bọn họ chỉ có thể sợ hãi mà cảm khái. Cho dù là có một số người gan lớn muốn đuổi theo, thế nhưng căn bản tốc độ không theo kịp. Ngay lúc khoảng cách giữa đám người Đại Hắc và Diêm Ma càng ngày càng gần, quả tim Đại Hắc đột nhiên nhảy loạn, một dấu hiệu cảnh báo hiện lên. Không đúng, hắn cũng không phải con ruồi không đầu, lộ tuyến của hắn chạy trốn tuyệt đối là có mục đích. Chúng ta đuổi theo hắn 2 ngày, một đường liên tục không ngừng, gần như vượt ngay từ đông sang tây hỗn độn. Tư Đồ Thấm giật mình trong lòng nhịn không được suy đoán. Vượt ngang từ đông sang tây, chẳng lẽ người năm đó phong ấn Diêm Ma phong ấn riêng đầu và thân của nó ở 2 phía bên trong hỗn độn? Không tốt, hắn đang tìm kiếm đầu của mình, nhanh ngăn cản hắn. Sắc mặt mọi người thay đổi lớn, đều điên cuồng tăng tốc. Tuy nhiên, Diêm Ma đằng trước đột nhiên phát ra một tiếng cười như điên. Hắn đã xông lao về một viên tinh thần màu đen to lớn, sau đó đưa tay đột nhiên đấm một quyền về viên tinh thần kia. Tinh thần màu đen rung động, một lớp vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt, đem Diêm Ma buông xuống trên tinh thần này. Lại một quyền đánh vào trên mặt đất, chìm sâu vào trong tinh thần, rồi phấn khích hét lớn. Hè, đầu tới! Viên tinh thần to lớn kia lập tức bị nổ tung biến thành vô số thiên thạch bắn về phía xung quanh trong hỗn độn. Mọi người định thần nhìn lại, trong lúc nổ tung, một cái đầu hiện lên được Diêm Ma nắm vào trong tay. Cái đầu khổng lồ này có màu đen như sắt, đặc điểm nổi bật nhất là chính giữa đầu của nó mọc ra một con mắt khổng lồ rực lên. Chỉ có một con mắt mọc ra đang nhìn về phía mọi người lóe ra ánh sáng màu đỏ. Rút lui, không xong, chạy mau! Đại Hắc vô cùng quả quyết, vốn còn đang truy kích, thân hình lập tức dừng lại ngay tại chỗ, không có dừng lại chút nào mà quay đầu, co càng chạy. Những người khác cũng theo sát đằng sau, thân thể biến hóa thành một đạo lưu quang, vọt bắn mà ra. Bọn họ không ngốc, lúc Diêm Ma không đầu đã lợi hại như vậy. Bây giờ, tìm được đầu thì thực lực tự nhiên tăng vọt. Đây chính là đại đạo chí tôn, căn bản không phải bọn họ có thể địch nổi. Trước đó còn có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bây giờ đối phương khôi phục lại rồi, có thể nghiền chết bọn hắn một cách dễ dàng. Diêm Ma cầm đầu đâu, nhấn vào phía trên người mình một cái. Trong một cái chớp mắt, hung quang vô tận bao phủ một mảnh hỗn độn này, khiến cho không gian xung quanh phát ra tiếng gầm vang. Lực lượng cường đại trào ra từ thân thể của hắn, khiến cho pháp tắc cũng phải run rẩy. Đây là vương giả trở về, cả thế giới thần phục. Hắn nhấc chân bước về phía trước, dẫm đạp pháp tắc mà đi, vượt qua không gian, nhanh chóng đuổi theo đám người Đại Hắc. Đồng thời linh khí cuộn trào giống như đại dương tụ tập về phía hắn, để hắn khôi phục lực lượng. Giang Lưu cảm nhận được động tĩnh sau lưng, lập tức giật mình sợ hãi kêu lên. Tên kia thật nhanh, sắp đuổi tới. Đại Hắc tức giận nói, gần như nói sao, tranh thủ thời gian chạy là được. Bọn họ dựa theo đường cũ trở về, lúc này động tĩnh còn muốn lớn hơn mấy lần so với vừa rồi, lại lần nữa đưa tới sự vang dội trong hỗn độn. Dọc đường, đi qua tiểu thế giới kia không ngừng kêu khổ. Chuyện gì xảy ra, tại sao bọn họ quay về rồi? Quá kinh khủng, khí tức càng cường đại hơn, chúng ta quả thực chính là con kiến hôi. Nhân vật đổi chỗ, đổi thành con chó trụi lông đang bị dồn. Khó trách thân thể không đầu kia thế mà mọc ra đầu rồi. Thật là khủng khiếp. Lại vào lúc này, Diêm Ma chậm rãi đưa tay đối với vùng thế giới nhỏ này. Thân thể của hắn vào thời khắc phóng lớn vô hạn đảo mắt một cái đã thành một người khổng lồ, một mắt chống đền hỗn độn. Lực lượng cuộn trào truyền ra, thân thể vượt qua tinh thần, cho người ta một loại cảm giác tay cầm nhật nguyệt, hái tinh thần. Tiểu phương thế giới này giống như đồ chơi lập tức được Diêm Ma nắm vào trong tay. Sau đó đột nhiên khẽ hút, một tiếng là kêu thảm thiết kinh khủng vang lên. Mọi người trong đó lập tức tất cả bị hút khô. Bước chân Diêm Ma không ngừng đuổi theo đám người Đại Hắc. Trong độc nhãn của hắn, ánh sáng đỏ càng ngày càng đậm, có màu máu vô tận dâng trào, ánh sáng bắn ra kỳ dị chỉ thẳng Đại Hắc. Nói với giọng lạnh như băng, Chó chết. Ta muốn ngươi chết. Thần thông. Huyễn diệt trì mục. Đại hắc đang chạy trốn cảm thấy toàn thân mát lạnh. Một cỗ nguy cơ sinh tử buông xuống trên người, để thần hồn của nó run rẩy giống như một khắc sau sẽ bị xóa khỏi thế giới này. Gần như không nghĩ ngợi chút nào, nó vừa chạy vừa vặn vẹo cái mông lên, cao giọng hét lớn. Khảm chi quang! Cái mông của nó đột nhiên nổ bắn ra ánh sáng cực hạn, khảm phun vào điên cuồng, bao phủ tất cả mọi người. Ở trong mắt Diêm Ma, thân ảnh đám người đại hắc được một đống khảm bao phủ, trở nên khó nắm bắt. Đã mất đi mục tiêu, huyễn diệt chi mục của hắn bắn ra ánh sáng hủy diệt, bắn lệch đi, bắn vào trên một viên tinh thần. Mắt trần có thể thấy được, viên tinh thần kia đang bị chôn vùi một cách chậm rãi rồi biến mất không thấy gì nữa. Ui con mẹ, thần thông thật là khủng khiếp. May mắn mà có quan tộc chủ nhân ban tặng cho ta mới bảo vệ được cái mạng chó này của ta. Khảm ngư bức. Đây là ánh sáng hủy diệt, không thể ngăn cản, chạm vào phải chết. Đại đạo chí tôn quá kinh khủng, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn nhau, chạy nhanh hơn. Tư Đồ Thấm cầm bút lông trong tay, đặt bút như bay, quấn pháp tắc hình thành văn tự. Ta muốn theo gió trở về. Lập tức khiến tốc độ mọi người nâng cao một bước. Hoàng Đức Hằng kinh hãi, cậu đại gia làm sao bây giờ? Còn có thể đi hay không? Giang Lưu lo lắng, cậu đại gia có nên đi tìm cao nhân không? Đại Hắc vừa chạy, cái mông đằng sau vừa nhấc vị trí khảm lên, trong mắt chó lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Không được, Diêm Ma quá mạnh, mang theo hắn đi tới chỗ chủ nhân chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới việc thanh tu của chủ nhân. Chúng ta không thể làm thế. Đại Hắc lập tức bác bỏ sau đó nói, có thể đối phó đại đạo chí tôn thì chỉ có đại đạo chí tôn. Theo ta đi, tìm giúp đỡ. Nó mang mọi người bay thẳng về một cái phương hướng. Không bao lâu sau, bọn họ đi tới một nơi trong hỗn độn. Nơi này chính là chiến trường viễn cổ, trực tiếp cắm đầu chui vào. Diêm Ma sau lưng mỗi bước đều phát động uy thế ngập trời, khiến cho vòm trời rung động, cất bước tiến vào trong không do dự chút nào. Hắn nhìn chăm chăm vào khảm phía trước, đuổi theo không rời, đồng thời đánh một quyền hủy thiên diệt địa, dọc đường tạo thành phá toái hư không. Đại Hắc theo con đường quen thuộc mà đi tới bên cạnh con sông lớn, không do dự chút nào dẫn mọi người đâm đầu vào trong, theo phương hướng linh chủ mà đi. Đây là biện pháp tốt nhất nó có thể nghĩ tới. Nếu như có thể tìm được linh chủ, đi tới cùng là đại đạo cảnh giới, có thể ngăn cản lần này. Hơn nữa bên cạnh linh chủ còn có một thi thể vương tôn. Vừa mới bước vào khu vực con sông này, mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể đang vặn vẹo, tiến vào một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Một cỗ áp lực kinh khủng buông xuống, thậm chí bọn họ hốt hoảng, sinh ra một loại cảm giác mê mang không hiểu. Trong đầu càng là có rất nhiều thanh âm hỗn loạn đang vang vọng không ngừng. Hơn nữa, từ bên ngoài nhìn vào mặt hồ như bình tĩnh, nhưng lại hóa ra đang dấy lên sóng lớn vô tận. Tường nước cao chót vót hóa thành nộ nong gào thét. Đại Hắc ngưng trọng nhắc nhở. Cẩn thận chút, bên trong dòng sông năm tháng có hình chiếu và thanh âm của vô số năm tháng. Đạo tâm phải tuyệt đối ổn định, một khi lạc lối là xong đời. Dòng sông năm tháng, tuế nguyệt trường hà. Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu đều cuồng loạn trong lòng. Đối với cái tên này, nghe như sấm bên tai, bộc phát lên cảm xúc phức tạp, thân thể bọn hắn cũng không thể không run rẩy lên. Đây chính là dòng thông năm tháng à, từ xưa tới nay chưa từng ai biết sự tồn tại của con sông này đến cùng có phải thật hay không. Không nghĩ tới lại ở ngay trước mặt của mình. Đây chính là dòng sông có thể đi ngược thời gian, đủ để phá vỡ càn khôn. Theo sông dài mà đi, trước mắt bọn hắn bắt đầu lưu động đủ loại hình tượng. Từng cảnh tượng trong quá khứ hiện ra rõ ràng trước mắt. Có vui sướng, có tiếc nuối, có tức giận, có hối hận. Những hình ảnh gần trong gang tấc giống như chỉ cần bọn họ vươn tay là có thể sửa, để bọn hắn liều lĩnh muốn rơi vào. Ba, theo một tiếng vang giòn, thân thể bọn hắn chấn động đột nhiên bị đánh tỉnh lại. Đã thấy trong tay Tần Mạn Vân cầm một cành điễu lập lòe ánh sáng nhạt nhưng trọng nhìn bọn hắn. Mở miệng. Không được lạc lối vào trong năm tháng, những thứ kia chẳng qua chỉ là cảnh tượng giả, dựa vào chúng ta căn bản không đánh tan được tấm chắn của năm tháng. Đám người Hoàng Đức Hằng đều là trong lòng còn sợ hãi. Thật là nguy hiểm, đa tạ Tần cô nương cứu giúp. Sau Sửa năm tháng thì cần phải gánh chịu nhân quả to lớn, cho dù đại đạo chí tôn cũng sẽ gặp phải phản vệ kinh khủng, mà bọn hắn ngay cả năng lực sửa thôi cũng không làm được. Đi trong dòng sông năm tháng, Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm lại càng ngày càng chấn kinh. Các nàng biết Lý Niệm Phàm muốn cứu người bên trong dòng sông năm tháng, tuy nhiên chuyện này đối với các nàng mà nói thì thực sự là quá mức xa xôi, chỉ cảm thấy rất to lớn. Mà bây giờ, các nàng hành tẩu ở trong dòng sông năm tháng mới hiểu được lực lượng của năm tháng. Đó căn bản không phải lực lượng nhân loại có khả năng với tới, quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Cảm xúc sâu nhất chính là cao nhân thực sự quá ngưu bức. Theo thân thể Diêm Ma bước vào, sóng cả trong dòng sông năm tháng càng mãnh liệt hơn. Lực lượng cường đại khiến nước sông cuộn ngược, ngưng tụ, trụ trời, dòng nước đổ lên liên tục. Đại Hắc quyết định thật nhanh, đi mau. Diêm Ma cũng không truy kích ngay đầu tiên, trong độc nhãn của hắn hiện lên một chút mờ mịt. Thân thể khổng lồ bắt đầu run rẩy, đứng bất động tại chỗ, mặc cho nước sông đập vào thân thể hắn. Hắn thấy được cảnh tượng thế giới bọn hắn lúc bị diệt vong, quần tinh khô kiệt, nhật nguyệt vô quang, vô số sinh linh vẫn lạc. Trên thế giới, khắp nơi đều là đống đổ nát. Còn có người cổ tộc tùy ý cướp đoạt ở thế giới của bọn hắn, tàn sát chúng sinh. À! Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, bộc phát ra khí tức vô tận, dẫn tới xung quanh dòng sông năm tháng rung động. Không gian năm tháng run rẩy, Diêm Ma vô cùng nóng nảy. Hắn giơ một quyền đột nhiên đánh vào không gian một cách dữ dội. Nhưng gợn sóng lăn tăn trong khoảng không vô hình dường như bị chặn bởi một kết giới vô hình. À! Diêm Ma gào thét không ngừng vung quyền liên tục, ý đồ phá vỡ tấm chắn năm tháng để trở lại quá khứ. Cùng một thời gian, đám người đã tiếp tục hành tàu về phía trước. Cảnh tượng trong dòng sông năm tháng một cái rồi một cái lại hiện ra. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng, tinh thần trụy lạc, long trời lở đất, sinh linh lầm than. Cũng nhìn thấy vô số người nghịch thế mà lên, chấn phiến chiến lực liên tục không ngừng. Vô số máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời, cảnh tượng đối chiến cổ tộc trong hỗn độn, đến chết mới thôi. Đây là cảnh tượng thê thảm, không cách nào hình dung. Cả mảnh thiên địa đều đang mặc niệm, hỗn độn cũng đang run sợ. Thánh đế, ta giết hai tên hỗn nguyên đại la kim tiên của cổ tộc. Nay rút kiếm, vẫn chí tôn. Dù chết, nhưng nhân tộc vĩnh viễn không tàn. Chiến thiên đế tôn ta chém giết ba tên đại năng thiên đạo của cổ tộc, nguyện chiến đấu không ngừng với nhân tộc. Ngọc Linh Lung ta hôm nay truy kích cổ tộc vào hỗn độn hải, từ chiến không lùi. Chớ niệm. Hốc mắt Tần Mạn Vân đỏ bừng, nước mắt theo nét mặt lặng lẽ rơi xuống, khóc thút thít. Tại sao có thể như vậy? Tại sao đánh thành như vậy? Hoàng Đức Hằng trầm giọng. Quá khốc liệt, đây là đại kiếp của toàn bộ hỗn độn, không người có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Lúc này đằng trước đột nhiên truyền tới một tiếng vang vọng kịch liệt. Linh lực kinh khủng dao động tứ phía, uy áp cường đại mãnh liệt truyền ra bốn phía xung quanh, để nội tâm đám người đại hắc phải kịch liệt nhảy lên một cái. Thế mà có người sẽ đánh nhau bên trong dòng sông năm tháng. Khí tức thật là khủng bố, tuyệt đối ở trên chúng ta. Có phải đinh chủ không? Mọi người đều giật mình, sau đó nhanh chóng chạy về phía đánh nhau. Đưa mắt nhìn lại đã thấy ba đạo thân ảnh đang vùng vẫy trên mặt sông. Khí tức vô song tỏa ra trên người bọn hắn, khiến nước sông xung quanh bọn hắn đều ngược dòng. Hai thân ảnh trong đó chính là Linh Chủ và Vương Tôn. Một thân ảnh khác là hình ảnh mơ hồ, không thấy rõ khuôn mặt. Tuy nhiên, dưới sự liên thủ của Linh Chủ và Vương Tôn, thế mà như cũ vẫn có quà có lại. Linh Chủ tay phải cầm hỗn độn kỳ, giơ tay đột nhiên vung một cái, lập tức sông dài năm tháng nổ tung, nước sông xung quanh hình thành tường nước cao ngất, giống như có thể thông tới trời xanh. Ánh sáng hủy diệt phóng tới bóng mờ kia, hóa thành gió lốc màu đen. Bóng mờ kia đứng chắp tay, đưa tay đột nhiên chỉ một cái. Lực lượng đại đạo, thế mà lan tràn, biến thành gợn sóng, chặn đứng ánh sáng hủy diệt. Bóng mờ cười lạnh. Các người dây dưa với ta trong thời gian dài như vậy, chẳng qua chỉ uổng sức mà thôi, bằng các ngươi không ngăn cản được ta. Đáp lại hắn là một quyền của Vương Tôn. Phái giới quyền. Một quyền này ẩn chứa đại đạo ba động, xa xa không phải thiên đạo, có thể so sánh. Chỉ dư uy cũng đủ chấn vỡ đại thiên thế giới. Bóng mờ kia không sợ chút nào, cũng đánh ra một quyền. Hai quyền va chạm vào nhau khiến cho sông dài năm tháng dưới chân cũng bị bắn tung tóe, nước sông tách ra hai bên. Như là dòng sông bình thường thì sớm đã bị lực lượng vô tận chôn vùi đi rồi. Tuy nhiên dòng sông năm tháng lại chỉ chịu tới lực lượng mà dâng trào, không thiếu một giọt nước nào. Tư Đồ Thấm kinh ngạc. Thế mà còn có những người khác bên trong sông dài năm tháng, bóng mờ kia là của cổ tộc sao? Tần Mạn Vân thì cau mày. Linh chủ Vương Tôn hiển nhiên còn chưa tới đỉnh phong, bằng không cũng không thể đánh lại cái bóng mờ kia. Cậu đại gia thì như có điều suy nghĩ. Linh chủ lần trước rời đi nói, có người muốn thông qua sông dài năm tháng, giết chết Chí Tôn thời còn nhỏ. Nàng ta đi tới ngăn cản, chỉ sợ là loại tình huống này. Tư Đồ Thấm thì nghi ngờ, bóng mờ kia từ đâu mà tới lại tiến vào sông dài năm tháng thế nào? Sông dài năm tháng này rõ ràng là ở chiến trường viễn cổ bên trong hỗn độn. Cái bóng mờ này tuyệt đối không ở trong hỗn độn thì làm sao tiến vào sông dài năm tháng? Cái này thật ra lão phu hiểu một chút. Sông dài năm tháng vốn không tồn tại, chỉ có thể thông qua lực lượng vô tận huyễn hóa mà ra. Bởi vậy, có thể xuất hiện ở bất cứ địa điểm nào. Chỉ có điều thủ đoạn huyễn hóa rất khó hiểu. Ngoại trừ lần này chúng ta thật đúng là chưa từng nghe nói có ai làm tới. Hoàng Đức Hằng mở miệng dừng chút nói tiếp. Bóng mờ kia cũng không phải thực thể, hiển nhiên không phải bản thể. Chắc là dùng một phương thức đặc thù nào đó buông xuống sông dài năm tháng. Kỳ thực trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi. Đối phương không chỉ có bóng mờ buông xuống sông dài năm tháng, hơn nữa sức chiến đấu bóng mờ này còn đạt tới cảnh giới đại đạo Chí Tôn. Vậy bản tôn sẽ là cảnh giới gì? Khó trách mỗi lần đại kiếp sinh linh trong hỗn độn đều thảm bại như vậy. Hóa ra đằng sau còn có nhân vật bậc này đang nhắm vào. Lúc này, sau lưng truyền tới từng đợt rung động. Diêm Ma lấy bộ pháp mạnh mẽ bước nhanh tới, mỗi bước dẫm xuống đều nhấc lên sóng to gió lớn bên trong sông dài năm tháng. Độc nhãn của hắn đỏ bừng, khí tức quanh người sắp lạnh toát, vô cùng tàn khốc. Giang Lưu nhướng mày thấp giọng, đậu xanh, sắp tiêu đời. Lúc đầu, cố ý tìm tới linh chủ để giúp một tay đối phó Diêm Ma. Không nghĩ tới bản thân linh chủ cũng đang rơi vào khổ chiến. Tình huống bây giờ lập tức biến thành hai bên gặp địch, thật không ổn. Mọi người không thể không nhìn đại hắc. Chột dạ nói. Cậu đại gia, giải thích thế nào? Giải thích cái rắm. Đại hắc bất đắc dĩ. Ta tận lực để quân tộc của mình kéo thêm một chút thời gian. Đại nạn có mà rơi vào đầu thì tự mình bay đi. Là người! Tuy nhiên, Diêm Ma lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đám người đại hắc, là nhìn chòng chọc bóng mờ kia, sát ý quanh thân sôi trào, lao tới một cách điên cuồng. Ta muốn làm thịt ngươi! Lại là độc nhãn tự nhân nhất tộc, các người đến cùng là đi vào trong sông dài năm tháng như thế nào? Diêm Ma trông thấy bóng mờ kia, giọng điệu cuối cùng xuất hiện biến hóa, khó có thể tin. Tuế Nguyệt Trường Hà ngăn cách nhân quả, ẩn chứa lực lượng nghịch thiên, siêu thoát thế giới, xem như hắn cũng hy sinh cái giá cực lớn mới có thể để bóng mờ buông xuống, một mực du tẩu trong Tuế Nguyệt Trường Hà tìm kiếm lấy thời cơ xuất thủ. Vô số năm tháng qua, bởi vì sự tồn tại của hắn, từng sửa năm tháng lập xuống vô số công lao, bằng không cổ tộc diệt thế cũng không dễ dàng như vậy. Mà tới bây giờ lại có không ít người đột nhiên đi tới Tuế Nguyệt Trường Hà, hắn sao có thể không khiếp sợ. Đó căn bản là chuyện không thể tưởng tượng, không khoa học. Diêm Ma tự nhiên là không có rảnh để đi trả lời vấn đề của hắn. Khí tức tàn bạo bốc lên quanh thân, ẩn chứa sát ý ngập trời, đỏ mắt lên gào thét. Người chết đi cho ta! Hắn đưa tay, một quyền cuồng bạo đánh xuống. Thanh âm đại đạo như sấm cuộn trào, lật nghiêng mảnh thời không này, trấn áp bóng mờ xuống. Vẻ hung lệ hiện lên trong đôi mắt bóng mờ, pháp lực bốc lên như hỏa diễm, biến thành trường mâu, hình thành từ hỏa diễm, uy áp như cầu vồng giống như ý chí của thiên địa để cho người ta thuần phục. Nhiệt độ cao kinh khủng nhuộm Tuế Nguyệt Trường Hà thành màu đỏ, đây là đại đạo chi hỏa, đủ để đốt diệt hết thảy. Bóng mờ một tay cầm trường mâu hỏa diễm đâm thẳng về phía Diêm Ma. Trường mâu và nắm đấm va chạm phát ra tiếng nổ như sấm. Cánh tay phải Diêm Ma trong nháy mắt đã bị hỏa diễm thiêu đốt sạch sẽ, nơi cụt tay còn có hỏa diễm bốc lên, nướng lên nguyên thần của hắn. Trường mâu hỏa diễm của bóng mờ kia nổ nát ngay lập tức. Thân thể lập tức bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, nổ tung trên từng mảnh bọt nước. Nhìn thấy một màn này, đám người Tần Mạn Vân đều hít vào một ngụm khí lạnh không nhịn được nói. Bọn họ đều thật mạnh. Giang Lưu nghi ngờ cuộc sống. Cánh tay phải Diêm Ma cứ như vậy bị đốt mất, dễ dàng như vậy. Phải biết, bọn họ trước đó giao thủ với Diêm Ma, hao hết toàn lực, hai bên phối hợp hoàn mỹ, mới lưu lại một đường vết rách trên người Diêm Ma. Mà đối phương chỉ đánh bừa một cái đã lập tức thiêu đốt sạch cánh tay phải Diêm Ma. Đây chính là cường giả sao, không thể so sánh, không thể tổn thương. Độc nhãn của Diêm Ma đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, gào thét một tiếng, bắn ra tia sáng tử vong. Huyễn diện chi mục! Tia sáng màu đỏ kinh khủng bao phủ bóng mờ kia, để bóng mờ kia rung động điên cuồng, phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bắt đầu tiêu tán dần dần, bị ánh sáng hủy diệt chôn vùi. Thân thể của hắn từ đầu tới đuôi tan rã từng chút, trong nháy mắt hai chân đã biến mất. Khi mà bụng của hắn biến mất một nửa, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, thân thể lại mọc dài lần nữa. Không cần biết các người tới như thế nào, đều phải chết. Bóng mờ lạnh đùng mở miệng, trong lúc đưa tay lại huyện hóa ra một thanh trường mâu hỏa diễm lần nữa, một bước đi tới trước mặt Diêm Ma. Trường mâu như điện lập tức đâm vào độc nhãn Diêm Ma, trong chốc lát máu đen tuôn trào. Bóng mờ cầm trường mâu trong tay khuấy động độc nhãn, hỏa diễm càng bốc lên hừng hực, thiêu đốt trong mắt. Diêm Ma gào thét, đột nhiên đưa tay bắt lấy bóng mờ như nắm một con gà, sau đó đột nhiên bóp. Diêm Ma cuồng hống, bóng mờ lập tức bị bóp nát. Sinh mệnh bản nguyên lóe lên quanh thân Diêm Ma, thương thế toàn thân đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bóng mờ cũng mượn nhờ sinh mệnh bản nguyên khôi phục lần nữa, lơ lửng giữa không trung lạnh lùng nhìn mọi người. Hắn đã quyết định, không có biết đám người này thông qua phương pháp gì đi tới đây, hắn đều phải giết hết tất cả bọn họ. Con đường bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà không cho phép có sự tồn tại của những người khác. Giao thủ bọn họ kết thúc trong thời gian rất ngắn, Linh Chủ và Vương Tôn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Linh Chủ nhìn vào Diêm Ma, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ khác lạ, không nghĩ tới Diêm Ma, thế mà phá phòng mà ra. Năm đó, chính nàng ta phong ấn Diêm Ma lại. Tuy rằng có một đoạn thời gian nàng cùng đám người Diêm Ma hợp lực chống lại cổ tộc, nhưng khi đó nàng phát giác được có người động thủ bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà với ý đồ xóa bỏ nhân quả đại đạo chí tôn trong hỗn độn, cho nên mới bất đắc dĩ tách ra bộ phận hóa thân đi vào trong Tuế Nguyệt Trường Hà, ý đồ ngăn cản đối phương. Tuy nhiên, làm điều này chắc chắn sẽ làm giảm đi thực lực bản thân. Cân nhắc Diêm Ma cũng không phải người trong hỗn độn, ở trong hỗn độn cũng cướp đoạt vô số sinh linh, cho nên đã phong ấn Diêm Ma trước, lúc này mới có thể yên tâm. Nàng ta bây giờ du tẩu trong Tuế Nguyệt Trường Hà, một là tiếp tục tìm người động thủ bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, hai tìm kiếm hóa thân năm đó ý đồ hợp thể là một. Ánh mắt Linh Chủ không thể không quét về phía đám người Đại Hắc, nhưng trong mắt lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Chẳng lẽ Diêm Ma ra là cao nhân an bài, vừa lúc này để Diêm Ma cùng chống lại bóng mờ kia. Diêm Ma tràn nhập hận ý với bóng mờ, cố hận ý này thậm chí để hắn không thèm để ý tới Đại Hắc và Linh Chủ, trong mắt chỉ có mỗi bóng mờ kia. Tiểu nhân hèn hạ, mạt sát tam đại chí tôn của tộc ta bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, ta phải giết ngươi. Diêm Ma giống lên như điên cuồng, lại xông về bóng mờ một lần nữa. Bóng mờ cười lạnh liên tục khinh thường. Đệ lục giới đã không còn, ngươi chỉ là một con chó mất chủ, cũng có tư cách sổ loạn sao? Giọng nói của Linh Chủ linh hoạt kỳ ảo, cùng nhau xuất thủ. Khí thức quanh thân nàng ta và Vương Tôn cuộn trào, cùng chấn áp về phía bóng mờ. Bóng mờ này đến tột cùng là tồn tại gì, đáng giá để tam đại chí tôn liên thủ với nhau? Chúng ta có thể đi vào Tuế Nguyệt Trường Hà, tất cả đều dựa vào cao nhân, mà bóng mờ có thể tự mình tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, thực lực chỉ sợ rất đáng sợ đi. Hắn thế mà gạt bỏ tam đại chí tôn của độc nhãn cự nhân nhất tộc ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Đây chính là mối thù rất lớn, khó trách Diêm Ma điên cuồng tới như vậy. Đại đạo chí tôn thế nhưng là cường giả đỉnh phong, là chiến lực cao cấp nhất của mỗi giới, bị người vượt qua năm tháng gạt bỏ, hơn nữa còn bị giết chết ba người. Cái tổn thất này thực sự quá lớn, chết đi quá oan uổng. Đệ lục giới, đây là thế giới của Diêm Ma sao? Hỗn độn chúng ta là đệ mấy giới? Mọi người mặc dù chỉ đảm nhiệm quần chúng ăn dưa, nhưng từ trong lúc đối thoại của bọn họ với nhau cũng đã đạt được rất nhiều tin tức ghi tạc đáy lòng. Chẳng mấy chốc, lực chú ý bọn hắn đặt vào trong chiến trường lần nữa, sắc mặt ngưng trọng nhìn vào. Tư Đồ Thấm không nhịn được lo lắng, bóng mờ kia thực sự là quá ghê tởm, trốn trong Tuế Nguyệt Trường Hà để dò trò. Căn bản là đê tiện nha, một trận chiến này đám người đinh chủ có thể thắng nổi không? Đại Hắc mỉm cười đắc ý đứng dậy. Lại thời điểm mấu chốt này, cậu đại gia ta vẫn có chút tác dụng. Dứt lời, ánh mắt nó bỗng nhiên ngưng tụ, toàn thân pháp lực bộc phát ầm vang, khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, vô số pháp tắc chấn động mãnh liệt, dị tượng vô cùng kinh người. Thần thông mạnh nhất, khối sái đi thể, tức là quần tộc, rời thân. Đại Hắc quát lớn một tiếng, quần tộc trên mông lập tức thoát khỏi mông của nó, đón gió mà động, biến thành một cỗ lưu quang vượt qua pháp tắc đại đạo thẳng tiến về bóng mờ kia. Hào quang quần tộc này đã có lực lượng của khảm bao quanh, che giấu thị giác và cảm giác, đột nhiên chụp vào trên đầu bóng mờ. Bóng mờ kia vốn còn đang bằng vào sức một mình, một người độc chiến ba người, khí thế hung hăng, hăng hái, các loại thần thông đại đạo được hắn thi triển ra, dị tượng ầm vang. Đột nhiên, có một chiếc quần tộc bay tới chụp vào đầu, lập tức biến thành kẻ mù lòa, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Đây là pháp bảo gì? Tại sao có thể như vậy? Hắn hoảng hốt lên, thân thể vội vàng lui lại, trong mắt chỉ có mênh mông khảm, đã bắt đầu mất đi cảm nhận với thế giới bên ngoài. Chết đi cho ta! Diêm Ma cười lên như điên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này nhanh chóng truy kích tới. Linh chủ và Vương Tôn cũng là như vậy. Linh chủ dáng người yểu điệu đạp trên Tuế Nguyệt Trường Hà mà đến, đưa tay một chỉ về bóng mờ, thần thông đại đạo bộc phát. Càn khôn tịch diệt! Vương Tôn thì đánh ra một quyền, phá giới thần quyền. Sức mạnh mang tính hủy diệt hướng theo mấy hướng thần thông buông xuống trên người bóng mờ, lập tức khiến hắn run rẩy không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Độc nhãn Diêm Ma lại phóng xạ ra tia sáng đỏ lần nữa. Chết đi cho ta! Huyễn diệt chi mục! Ba thần thông, mỗi cái đều đủ khiến cho tê thiên liệt địa, uy lực cường đại, khiến xung quanh bóng mờ trở nên vặn vẹo tới cực điểm. Giống như bị nhốt trong gương là một mảnh không gian, vặn vẹo vỡ vụn không ngừng, thân thể uốn éo thành các loại dáng vẻ. Toàn thân bóng mờ ánh sáng vô tận lập lè, sinh mệnh bản nguyên đều huyễn hóa, sáng tối chập chờn. Ngay vào một khắc cuối, sắp bị xóa đi, sinh mệnh bản nguyên lại bộc phát ánh sáng cực hạn, một cỗ khí tức kỳ lạ bay lên. Mời bản tôn xuống! Giọng nói trầm thấp truyền ra từ trong miệng hắn, sau đó bóng mờ kia lập tức tiêu tán vô hình. Tuy nhiên, một cỗ uy áp kinh khủng tới cực hạn theo đó ầm ầm mà tới. Cỗ uy áp này tới thẳng Tuế Nguyệt Trường Hà, bóp méo thời không, giống như thực chất căn bản không cách nào chống lại. Vào giờ khắc này, mọi thứ nơi này đều dừng lại, ngay cả sóng bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà cũng hạ xuống dừng lại. Trên không trung, một bàn tay rất lớn chậm rãi hiện hiện, không biết từ đâu, cũng không biết đến thế nào, trấn áp mọi người. Bàn tay này giống như ẩn chứa chư thiên vạn giới, uy lực không hiện lên, nhưng lại để người từ đáy lòng cảm nhận được một cỗ cảm giác không thể địch nổi. Mọi người muốn tránh né, thế nhưng ngay cả động cũng không động được chút nào. Trong lòng bọn họ chỉ có sợ hãi nghĩ tới. Cường giả rất mạnh của cổ tộc xuất thủ, là bản tôn bóng mờ vừa rồi. Quá kinh khủng, đây chính là đại đạo chí tôn sao? Hay là còn mạnh hơn nữa? Theo bàn tay dần hạ xuống, Diêm Ma lại đột nhiên gào thét lên một cách điên cuồng, mái tóc bay lên, thân thể phóng lớn một cách nhanh chóng. Trong nháy mắt đạt tới độ cao trăm trượng, đồng thời còn đang lớn lên. Đối mặt với bàn tay hạ xuống giống như chống trời, hai tay giơ lên nhanh đón lấy. Linh chủ Vương Tôn cũng có thể động, cùng nhau phát động thần thông hướng về bàn tay to lớn. Cùng một thời gian, bên trong tứ hợp viện. Trong tay Lý Niệm Phàm đang cầm cần câu, ngồi ngay ngắn bên cạnh hồ nước hậu viện đang điều chỉnh thử. Lòng Nhi nếp nếp thì bên cạnh hắn tò mò. Xem như được rồi. Hắn mỉm cười đưa tay nhẹ hất lưỡi câu ổn định rơi vào trong hồ nước. Trước đó không lâu vừa thả vào nhiều cá tràn nhập sức sống như vậy, tới bây giờ xem ra có thể câu được. Lý Niệm Phàm chăm chú nhìn chăm chăm trung tâm hồ nước, trong lòng tràn đầy chờ mong. Để cho ta câu được một con cá lớn đi. Dưới đáy hồ nước, một đám cá trơ mắt nhìn vào lưỡi câu đang chìm xuống từng chút một, cuối cùng dừng lại. Lập tức trong đôi mắt tỏa ra ánh mắt phức tạp. Làm sao bây giờ? Cao nhân bắt đầu câu cá. Trước khi bọn chúng tới, tự nhiên đã làm xong chuẩn bị tâm lý. bọn chúng là dùng để cho cao nhân thả mồi câu, nhưng không nghĩ tới một ngày này lại tới nhanh như vậy. Còn chờ đợi cái gì? Cao nhân ban cho chúng ta tạo hóa lớn như vậy, hy sinh thân thịt không phải là cần sao? Nhanh cắn đầu! Cầu Long mở miệng răn dạy với các con cá, sau đó chỉ vào một con cá mở miệng. Người cắn đầu đi! Con cá kia hai mắt rưng rưng, từ từ bơi đến bên một cách đau buồn, cuối cùng quyết tâm liều mạng há mồm táp về phía lưỡi câu. Cũng được, có thể được cao nhân ăn, đây cũng là một loại vinh dự. Đây chính là thời cơ ta có thể tiếp xúc với cao nhân ở khoảng cách gần nhất. Tuy nhiên, lưỡi câu trong nước hơi rung động, thế mà tránh khỏi miệng con cá kia. Nó thế nhưng cắn hụt. Con cá đều được sững sờ, sau đó không nhịn được mà bơi tới nếm thử. Lúc này mới phát hiện, có một cỗ lực lượng kỳ lạ trên lưỡi câu, tránh đi cái miệng của nó, không cho nó cắn chúng. Bọn chúng choáng váng, cao nhân đang cầu cái gì? Bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, bàn tay to lớn cuốn lấy xu thế vô địch chấn áp xuống. Đầu tiên là va chạm với Diêm Ma, chỉ một cái tiếp xúc, thân thể Diêm Ma lập tức nổ tung, huyết nhục tung bay, sinh mệnh bản nguyên nứt ra, thần thông của Đinh Chủ và Vương Tôn đều bị diệt trong lòng bàn tay, lực lượng phản chấn trực tiếp khiến bọn hắn thổ huyết không ngừng, thân thể lập tức rơi vào trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Bàn tay lớn tiếp tục hạ xuống, không đợi hạ xuống uy lực tràn ra đã không cách nào tưởng tượng, chấn áp trên đám người đại hắc, gắt gao đè xuống bọn họ, khiến bọn họ không ngẩng được đầu lên. Đồng thời, thân thể bắt đầu vỡ ra, có xương máu nổ tung. Bàn tay căn bản không cần hoàn toàn hạ xuống cũng đủ để bọn họ hóa thành bột mịn. Xong, đây cũng quá mạnh. Chết chắc, chúng ta chết chắc. Khó trách có thể động tay động chân vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Đây cũng quá kinh khủng. Không biết so với cao nhân thì ai lợi hại hơn. Công tử thật xin lỗi, gốc cây ăn quả này không cách nào mang về cho ngài. Gâu, gâu, gâu. Chủ nhân, cứu ta tốt xấu gì cũng là một con chó có chất thịt rất tốt. À! Bọn họ có lòng muốn phản kháng, chết được oanh liệt một chút, lại phát hiện ngay cả động cũng không thể động, chỉ có thể suy nghĩ trong đầu. Lúc này, bên trong hư không đột nhiên hiện ra một cỗ ba động kỳ dị. Một cái lưỡi câu hoành không xuất thế vượt qua thời gian, đột nhiên buông xuống mà tới, giống như từ không gian bên kia, rủ xuống vậy. Toàn bộ thương khung đều không ổn, và chiếc lưỡi câu này dường như đã trở thành trung tâm của thiên địa, rõ ràng hiện ra trong tầm mắt của mọi người. So với bàn tay khổng lồ, lưỡi câu này không có một chút uy thế nào, cũng không có khí tức cổ quái, nhưng lại càng thu hút người. Nó vừa xuất hiện, xung quanh không có bất cứ thứ gì khác, mọi thứ chỉ đều là phù vân. Lưỡi câu xẹt qua thương khung, bay qua không gian, bay thẳng tới bàn tay khổng lồ, đại đạo đều đang nhường đường. Tốc độ của nó không nhanh, nhưng ẩn chứa ý chí không cách nào tránh né, bá đạo tới cực điểm. Đây là gì? Làm sao có thể? Trong không gian truyền tới một tiếng hét lớn kinh hãi muốn chết. Nơi phát ra chính là chủ nhân của bàn tay khổng lồ này. Đối mặt với lưỡi câu này giống như đang đối mặt với một loại tồn tại đáng sợ không thể tưởng tượng nào đó. Hắn liều mạng muốn tránh né, nhưng tuyệt vọng thấy rằng mệnh cách của mình đã được định sẵn. Không! Hắn run rẩy phát ra tiếng gào thét không cam lòng, trơ mắt nhìn vào chiếc móc câu trong lòng bàn tay khổng lồ. Hậu viện tứ hợp viện. Soạt. Theo một loạt bọt nước to lớn bắn lên, một con cá lớn được kéo lên từ trong hồ nước. Dưới ánh mặt trời phác họa ra một cái độ cong rất lớn, có thể có giọt nước văng khắp nơi. Mà ngay lúc con cá lớn này xuất hiện, một cỗ lực lượng cường đại ập xuống, cả mảnh thiên địa này đều chấn động, bầu trời bên trong tứ hợp viện gió nổi mây phun, pháp tắc bắt đầu không ổn định. Và lúc này, ong mật hút mật nhanh chóng chui vào tổ, bò sữa đang ăn cỏ thì bốn chân tông xuống. Khổng tước đứng trên ngọn cây hoảng hốt bay xuống, ngay cả gió cũng ngừng, hoa cỏ cây cối tất cả cùng đứng im. Cùng lúc, bọn chúng đều nhìn trước tiên về phía hồ nước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào con cá kia, tim đập rộn lên hoảng sợ cực độ. Trong hồ nước, những con cá kia càng là rung động không ngừng, hốt hoảng tán loạn trong nước, thân thể run rẩy, lấy đuôi luống cuống. Kìa, con cá kia là đại đạo. Hóa ra cao nhân không phải đang câu chúng ta, mà đang câu con cá kia. Quá kinh khủng, con cá này đến tột cùng là tới từ chỗ nào? Đây được vượt qua không gian bị cao nhân câu được rồi. Đây chính là trí tôn à, nguồn gốc không biết có còn là cá hay không nữa. Tuy nhiên, với cao nhân, vậy thì nó chính là cá. Đúng đúng đúng đúng, chúng ta là cá, chớ nói chuyện, ta muốn thổi bong bóng. Sự xuất hiện của Đại Đạo Chí Tôn gây ra Đại Đạo Cộng Hưởng, sinh ra dị tượng trong thiên địa. Càng là cô uy áp kinh khủng đè xuống thế gian, để sinh linh trong hậu viện đều cảm nhận được một trận hãi hùng kiếp vía. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc cỗ dị tượng này đã được hậu viện trấn áp mà xuống, thoáng cái biến mất. Toàn trường chỉ còn lại con cá lớn kia đang liều mạng vùng vẫy cái đuôi, dãy nảy trên mặt đất phát ra thanh âm. Đầu óc của nó đang mộng, bị dọa tới sợ vỡ mật, lập tức bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Tình huống như thế nào? Ta sao biến thành con cá rồi? Ta đang ở đâu? Nó có thể cảm nhận được rõ ràng mình bị một tổ lực lượng vô thượng lôi kéo vượt qua không gian, mạnh mẽ thông qua tuế nguyệt trường hà kéo mình tới chính nơi này. Đây là thủ đoạn gì? Đến cùng là ai xuất thủ? Mà khi nó rơi vào hậu viện, thì mắt cá càng muốn trợn lồi ra ngoài. Hỗn độn dị chủng, hỗn độn linh căn, hỗn độn tức nhưỡng, đây cuối cùng là cái nơi kinh khủng nào? Tại sao trong hỗn độn có tồn tại đáng sợ thế này? Không có khả năng, chắc chắn là giả. Cả người nó phát lạnh, muốn hét lớn một tiếng, gào thét. Lúc này mới phát hiện chính mình là một con cá thì sao có thể gào thét lên được, chỉ có thể mở rộng cái miệng ra để thổi bong bóng. Yo, con cá này thật lớn, cỗ sức sống này càng không thể chê. Đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, không khỏi lên tiếng cảm khái. Sau đó thì vừa sợ vừa ngạc nhiên. Làm sao mà toàn thân đều là màu vàng kim, vậy cá cũng kỳ dị. Lão Long Vương dường như không có đưa chủng loại này tới đây. Nghiệp Niệm đo đạc một chút, lập tức cao giọng. Wow, con cá này thật lớn, thế mà lớn bằng nửa người ta. Long Nhi thì đã khoa chân múa tay giao lên. Xem ra ăn chắc chắn sẽ rất ngon, ăn cá đi, ăn cá đi. Nàng muốn đi bắt con cá này, tuy nhiên lại bị đuôi cá hất ra. Toàn bộ thân hình của con cá đều đang liều mạng nhảy lên. Nhảy lên đều đạt tới độ cao hơn 1 mét, muốn quay trở lại hồ nước. Hôm nay ta sẽ dạy các ngươi một chút kỹ thuật bắt cá. Lý Nhật Phàm mỉm cười. Con cá này nuôi tới quá tốt, sức sống tràn đầy, vì để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn tốt nhất lập tức đánh ngất xỉu nó. Dứt lời hắn thuận tay nhặt lên một cục đá, chuẩn xác đập không sai vào trên đầu cá. Lập tức toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh, con cá không nhúc nhích, rơi vào trạng thái ngất xỉu. Như vậy, vào lúc mổ cá, nó sẽ không cảm thấy thống khổ, tránh khỏi dãy ruộng, cũng vô cùng thuận tiện. Học được chưa? Long Nhi và Niếp Niếp đều gật đầu. Ca ca thật lợi hại. Bên trong tuế nguyệt trường hà, mọi người đều trợn tròn mắt mà nhìn chăm chăm vào nơi bàn tay lớn kia biến mất, mãi còn chưa tỉnh hồn. Cuối cùng đám người Đại Hắc cùng lúc đưa tay, khép cái miệng đang há to của mình lại, không hẹn cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Cao nhân, chắc chắn là cao nhân xuất thủ. Giang Lưu vô cùng kích động hét lên thành tiếng, hai mắt rưng rưng, mang theo vẻ sùng kính không gì sánh kịp. Hoàng Đức Hằng run giọng, thật đáng sợ, đây chính là Đại Đạo Chí Tôn, cứ như vậy cách không bị câu đi mất, cao nhân vậy cũng quá hung tàn, khó có thể tưởng tượng, kinh khủng như vậy. Tại bên chủ nhân sẽ ra tay mà, hắn không nỡ bỏ Đại Hắc ta đâu, gâu, gâu. Thật là cao nhân sao? Lăng Đạo Đầu dùng sức nuốt xuống từng ngụm nước sợ hãi nói, thế mà lợi hại tới như vậy. Hắn cảm thấy khó có thể tin, tuy rằng dọc đường đã được nghe qua rất nhiều chuyện không tầm thường của cao nhân, nhưng vào lúc này đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Tần Mạn Vân gật đầu, không sai, chắc chắn là công tử, khí tức trên lưỡi câu kia rất quen thuộc, nó luôn được đặt ở góc tường trong học viện. Lăng Lão Đầu, cao nhân là người ngươi có thể nghi ngờ. Hoàng Đức Hằng lập tức hóa thân thành fan cuồng của cao nhân mở miệng. Quên nói với ngươi, tuế nguyệt trường hà này cũng là cao nhân huyễn hóa mà ra. Hắn câu vài con cá từ nơi này không phải là chuyện rất bình thường sao? Linh chủ đứng trên mặt sông Tuế Nguyệt Trường Hà ổn định lại tâm thần chấn động của mình một chút. Trong hỗn độn cuối cùng cũng có tồn tại trấn áp Tuế Nguyệt Trường Hà. Nàng nhìn thoáng qua thân thể tàn phế chỉ còn lại một nửa của Diêm Ma, giơ tay phong cấm nó lại. Linh chủ, ngươi tiểu nhân hèn hạ này thả ta ra. Ngươi bây giờ căn bản không giết được ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diêm Ma còn đang gào thét, tràn đầy cừu hận đối với linh chủ. Năm đó hắn bị linh chủ phong ấn một lần, bây giờ vừa thoát khốn đánh một trận giúp linh chủ, rồi lại rơi vào tay linh chủ, thực sự là uất ức. Hắn nổi điên, bên trong đệ lục giới của ta còn có Chí Tôn, sẽ tới chinh chiến nô dịch các người. Thật ồn ào, đại chiêu quần tộc trùm đầu. Mắt chó Đại Hắc hiện lên vẻ lạnh lùng, giơ tay, quần tộc lập tức chùm lên đầu của Diêm Ma. Tư Đồ Thắm thẻ lưỡi chỉ vào Diêm Ma bị quần tộc chùm đầu nói: "Gia hỏa này đuổi theo chúng ta, làm ta sợ muốn chết, ta có thể đánh hắn không?" "Ta cũng muốn đánh hắn, ta còn chưa từng được đánh đại đạo chí tôn, chắc chắn sẽ có cảm giác rất thành tựu." "Cảm giác chắc chắn không tệ, chắc chắn sẽ rất thoải mái." Những người khác hai mắt lập tức sáng lên, sau đó đều xúm lại xung quanh Diêm Ma, chính là một trận quyền đấm cước đá như đánh vào trên bao cát. Tuy rằng đánh không chết, nhưng có thể làm cho người ta được thoải mái. Toàn bộ đầu của Diêm Ma đều ở trong quần tộc OO. Đánh xong một trận, bọn họ lúc này mới hành lễ với Linh Chủ. "Bái kiến Linh Chủ." Linh Chủ mở miệng: "Lần này thực sự may mắn có các ngươi, bằng không chỉ sợ kiếp số khó thoát." Tư Đồ Thắm nói: "Đây toàn bộ đều dựa vào cao nhân xuất thủ." Linh Chủ lạnh nhạt gật đầu, thầm nghĩ trong lòng: "Sự tồn tại của cao nhân quả nhiên là mấu chốt để phá cục, chỉ là không biết có thể một mực ở bên trong quỹ tích vận mệnh hay không." Tần Mạn Vân hiếu kỳ: "Linh Chủ đại nhân, không biết đệ lục giới mà Diêm Ma nói là có ý gì?" Linh Chủ mở miệng: "Có một nơi được gọi là Hỗn Độn Hải Vực ở ngoài rìa Hỗn Độn. Trong vùng biển này ẩn chứa nguy cơ rất lớn, lại ẩn chứa đại đạo, loạn lưu vô biên. Cho dù chí tôn cũng khó có thể vượt qua. Ở bên kia của Hỗn Độn Hải Vực chính là một giới khác. Ở khoảng cách thời gian đặc biệt và điều kiện đặc biệt, đại đạo loạn lưu sẽ suy yếu, hình thành thông đạo kết nối giữa hai giới. Đây cũng là nguồn gốc của đại kiếp." Giang Lưu mở miệng hỏi: "Cổ tộc ở vào giới thứ mấy mà chúng ta ở giới thứ mấy?" Linh Chủ nói: "Cổ tộc là đệ nhất giới, chỗ chúng ta là đệ thất giới. Theo ta được biết thì tổng cộng cũng chỉ có thất giới." Tư Đồ Thấm không thể không hỏi: "Vì sao lại có đại kiếp, giữa các giới với nhau cứ nhất định phải không chết không thôi?" Linh Chủ đưa mắt nhìn về Tư Đồ Thấm, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. "Cho dù là một gốc cây hay một ngọn cỏ đều muốn tranh đoạt chất dinh dưỡng trong bùn đất, huống chi là con người. Tu sĩ chúng ta khi là tranh đoạt linh khí, một khi không có linh khí thì cho dù người có là vô địch cỡ nào cũng phải chết đi. Khi tu sĩ và cường giả càng ngày càng nhiều thì tài nguyên chắc chắn sẽ càng ngày càng ít đi, thậm chí sẽ khiến cho linh khí trong giới không cung ứng đủ. Dưới loại tình huống này thì chắc chắn sẽ đặt mục tiêu vào trên giới khác." Linh Chủ lời ít mà ý nhiều, trong đôi mắt mọi người lập tức lộ vẻ chợt hiểu. Càng là thứ cường đại thì càng cần nhiều tài nguyên. Cướp đoạt nhỏ yếu đã trở thành trạng thái bình thường. Giống như một gốc cây và một ngọn cỏ cùng sinh trưởng ở một chỗ. Nếu như lực lượng nước không đủ, gốc cây kia chắc chắn sẽ cướp đoạt nguồn nước, từ đó khiến cho ngọn cỏ kia phải chết héo. Sinh linh bình thường tiêu hao rất ít tài nguyên, nhưng một khi tụ tập lại thì vẫn góp gió thành bão. Cho đến khi tài nguyên mất cân bằng, cường giả không ngại tạo ra vô số giết chóc để thành toàn cho mình. Hoàng Đức Hằng kinh hãi: "Nói như vậy thì cổ tộc không chỉ cướp đoạt giới chúng ta, mà còn diệt đi đệ đục giới. Những giới khác không phải cũng đều bị diệt rồi chứ?" "Nếu thực là như vậy, vậy cổ tộc chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều cường giả. Nghĩ thôi cũng làm cho người ta không rét mà run." Linh Chủ lắc đầu: "Việc này là bí mật. Thần hồn của ta không trọn vẹn, biết được cũng không nhiều. Tình huống thực sự ra sao chỉ sợ, chỉ có đi tới những giới khác thì mới có thể hiểu rõ." "Diêm Ma này xử lý thế nào?" Đại Hắc đưa mắt đánh giá Diêm Ma cảm thán: "Xem thân hình này chỉ sợ chủ nhân không quá ưa thích ăn nguyên liệu nấu ăn này, bằng không chắc chắn phải dẫn trở về cho chủ nhân nấu ăn." "Thôi được rồi, hắn không xứng." Tuy nói Diêm Ma là đại đạo chí tôn, rất khó giết chết, nhưng đây là đối với lý niệm phàm thì không phải vấn đề. Thứ duy nhất phải cân nhắc chính là hắn thích ăn hay không. Linh Chủ mở miệng: "Ta sẽ tiếp tục phong ấn hắn, các vị xin cáo từ." "Cáo từ." Đại Hắc thu hồi quần tộc trên đầu Diêm Ma, dẫn theo mọi người lên đường trở về. Nó lấy ra gốc cây ăn quả kia, bây giờ đã là một gốc cây trơ trụi, trông kém vô cùng. Đại Hắc sửa cành cây một đát không nhịn được tức giận: "Diêm Ma cái thứ chó má kia, hút một cây ăn quả thật tốt thành khô như thế này, không biết còn sống được nữa hay không, để cho ta bàn giao với chủ nhân như thế nào." Bọn hắn hóa thành lưu quang, bay đi trong hỗn độn, bay thẳng về phía thần vực. cùng một thời gian trước đó ngoài hỗn độn hải vực, nơi này là đệ nhất giới. Bên trong hỗn độn mênh mông có một vùng đại địa dày trôi nổi, dưới bầu trời xám xịt dựng lên từng bệ đá kỳ dị. Trên bệ đá chạm khắc hoa văn tinh xảo, xung quanh dựng đứng lên 6 tòa thần đài. Bệ đá chính giữa có một tòa thần đài đứng đó. Trên 7 tòa thần đài, mỗi tòa đều có một người ngồi xếp bằng trên đó. Pháp lực cuộn trào quanh thân, có lực lượng đại đạo vần quanh hình thành dị tượng, khiến cho thiên địa vặn vẹo giống như thuần phục dưới chân bọn họ. 6 người xung quanh đều dẫn lực lượng của riêng mình vào cơ thể người ở giữa, cấu tạo một cái đầu cầu nối đặc thù, cực kỳ kỳ dị. Bệ đá này rõ ràng là một loại trận pháp đặc thù nào đó, bọn họ thì đang tiến hành một nghi thức đặc thù. Lại vào lúc này, ở đôi mắt người ở giữa đột nhiên mở ra, sợ hãi hét thành tiếng. Không! Sau đó thì không gian xung quanh vặn vẹo một trận, thân thể bị lực lượng vô danh nuốt mất, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Vẻ mặt 6 người còn lại đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt hiện ra điều kinh hãi và không hiểu. Có chuyện gì? Cổ lực người đâu? Đến cùng là ai? Thế mà có thể đột nhiên để cổ lực biến mất ở dưới mắt chúng ta. Vừa rồi dường như ta thấy được một bóng mở lưỡi trâu, tuy nhiên khả năng là hòa mắt. Bọn họ cau mày lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Một người trong đó mở miệng. Vừa rồi cổ lực dẫn động bản nguyên, rõ ràng là hóa thân bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà gặp phải nguy cơ. Để hắn, cái bản tôn này không thể không ra tay. Một người khác tiếp lời nói. Đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, ngay cả bản tôn hắn vậy mà cũng không đối phó được, thậm chí còn bị đối phương theo đó mà kéo đi. Chẳng lẽ là sinh linh của đệ tam giới tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà? Các người nói, có phải đệ thất giới không? Trận đại kiếp ở vạn cổ trước đó chúng ta dọn dẹp rất triệt để, chỉ có điều đoạn thời gian từ trước cho tới nay tuy đâu, nhưng đệ thất giới không có khả năng dưỡng dục ra cường giả bậc này. Tuy nhiên, hình như đệ thất giới quả thực phát sinh chút biến cố, đã xuất hiện đại đạo trí tôn hình thức ban đầu, chỉ sợ để bọn họ có thời gian trưởng thành, vậy thì sẽ rất khó giải quyết. Vậy thì đừng chậm trễ. Một người trong đó đột nhiên đứng lên, hắn có hình thể cường tráng, khuôn mặt như núi đá bị rào cạo, từ trên thần đài đạp bộ mà ra, khí tức cuộn trào quanh người, lạnh lùng cao ngạo. Để ta dẫn đầu xông phá hỗn độn hải vực, tới đệ thất giới chém giết những biến số kia, quấy cho tới long trời đỡ đất. Dứt lời, hắn bước chân trầm ổn, thân thể lập tức biến mất nơi xa. Thần vực, Lạc Tiên Sơn Mạch. Cả đám người dọc theo đường núi mà lên, chẳng mấy chốc đã đi tới trước cửa Tứ Hợp Viện. Viện này trông bình thường không có gì lạ, ở giữa khu rừng, chính là Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu đi theo thì trong lòng đang kịch liệt nhảy đoạn, cảm giác thở thôi cũng cảm thấy ngột ngạt. Đây chính là chỗ ở của cao nhân sao? Thế mà ta không phát giác ra viện này có bất cứ chỗ thần dị nào. Thực sự là quá bất phàm. Đây mới thực sự là phản phác à. Bọn họ vừa rồi hồi hộp mong đợi, không ngừng vặn vẹo khuôn mặt già nua để khóe miệng nở ra nụ cười. Chờ chút gặp mặt đại lão, nhất định phải giữ được cho được cái nụ cười này. Tần Mạn Vân tiến đến gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa vào cười nói. Công tử, chúng ta trở về. Lúc này Lý Niệm Phàm đang ngồi trên ghế, dùng dao cạo sạch vảy cá, cười nói. Trở về rồi, chuyện sao rồi, cứu được người ra không? Tần Mạn Vân trả lời, đã cứu ra được. Hoàng Đức Hằng và Lăng Đáo Đầu đi theo thận trọng bước vào trong, cung kính hành lễ. Đà tạ ân cứu mạng của Thánh Quân Đại Nhân. Lý Niệm Phàm nhịn không được lắc đầu nói, các người đây thế nhưng là tạ nhầm người. Các người cứu rõ ràng là bọn họ, có quan hệ gì với ta? Hoàng Đức Hằng nói, chúng ta cảm ơn mấy người Mạn Vân cố nương. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, tranh thủ tới ngồi, các ngươi trở về thật đúng lúc, ta vừa câu được ra một con cá lớn, vừa đúng lúc để mời các ngươi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 166 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn lại quý vị trong những tập sau. Bye.